Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 433, Kình Địch. Mọi người nhao nhao theo phương hướng Lục Tuấn Lương chỉ mà nhìn lại, nhưng khi thấy gã chỉ là Liễu Hinh Nguyệt lúc, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Lập tức, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, nhao nhao thật không thể tin đem ánh mắt từ bên trên thân thể Liễu Hinh Nguyệt cùng Lý Diễm Như đổi qua đổi lại. Tại khi mọi người kinh ngạc không khỏi nhìn soi mói, Lục Tuấn Lương mặt mỉm cười, hướng phía Liễu Hinh Nguyệt chậm rãi mà đến. Tuấn Lương, khi đi qua bên người Lý Diễm Như, Lý Diễm Như mang theo ánh mắt tuyệt vọng, nhẹ nhàng hô một tiếng. Thế nhưng là, Lục Tuấn Lương liền nhìn cũng không liếc nhìn Lý Diễm Như một chút, trực tiếp cùng nàng ta gặp thoáng qua, đi tới trước mặt Liễu Hinh Nguyệt. Giờ phút này Liễu Hinh Nguyệt cũng kinh ngạc đến ngây người, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Lục Tuấn Lương lại ở trước mặt mọi người hướng mình thổ lộ, hơn nữa Lâm Hải vẫn ngồi ở bên cạnh mình đây. Lúc này, Lâm Hải cũng đứng lên, một mặt không biểu tình, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lục Tuấn Lương đang đi đến trước mặt. Lục Tuấn Lương phản phất như không nhìn thấy Lâm Hải, lấy một cái tư thế cực kỳ ưu nhã, hướng phía Liễu Hinh Nguyệt vươn tay. Hinh Nguyệt, ngồi cùng bàn với ngươi ngồi ba năm, đã quen với sự tồn tại của ngươi, thẳng đến ngày đó tách ra, ta mới biết, người mà trong lòng mình chính thức yêu kia thật ra là ngươi. Lần này trở về thành phố Giang Nam, ta liền nghĩ nhất định phải tới tìm ngươi, sau đó hướng ngươi thổ lộ, không nghĩ tới trời cao chiếu cố, vậy mà để cho ta ở trên đường trở về gặp được ngươi, đây là thiên đại duyên phân giữa ngươi và ta. Cho nên, hôm nay ta ở ngay trước mặt toàn bộ đồng của chúng ta, hướng ngươi chân tình tỏ tình, Hinh Nguyệt, tới đi, tiếp nhận tình yêu của ta. Lục Tuấn Lương nói, vô cùng tự tin hướng phía Liễu Hinh Nguyệt vương vương tay. Chờ đợi Liễu Hinh Nguyệt đem tay nhỏ đặt ở trong lòng bàn tay của gã cùng một chỗ đi lên trên đài. Sau đó, không đợi Liễu Hinh Nguyệt nói chuyện, đáp lại Lục Tuấn Lương là một cái chữ cực kỳ lạnh lẽo. Cút, trên mặt Lâm Hải tuy không biểu tình, nhưng hàn quang lẫm liệt trong ánh mắt, lại bại lộ cực độ phẫn nộ trong lòng của hắn. Ngay trước chính mình mặt, hướng bạn gái của mình thổ lộ, đổi thành bất kỳ người đàn ông nào, đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ đi. Dừng a. Lục Tuấn Lương nhếch miệng lên, liền con mắt nhìn cũng không liếc nhìn Lâm Hải một chút, mà là tiếp tục một mặt nhu tình nhìn chằm chằm vào Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt, không cần bị người khác ảnh hưởng, tuân theo nội tâm của ngươi, ta biết rõ trong lòng ngươi cũng là yêu ta, đến, theo ta đi. Một đôi mắt đẹp của Liễu Hinh Nguyệt nháy nháy, giật mình một lát, lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Thật xin lỗi, Tuấn Lương, ngươi biết rõ, ta đã có bạn trai. Lục Tuấn Lương nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Có chút khó tin liếc nhìn Liễu Hinh Nguyệt một chút, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia kinh ngạc. Làm sao có thể? Trên đời này, còn không có một cái nào nữ nhân, có thể không bị mị lực của ta chiết phục. Biến hóa trên mặt Lục Tuấn Lương lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh lại khôi phục phong khinh vân đạm trước đó. Ta biết rõ ngươi có bạn trai, bất quá cái này không quan hệ, ta sẽ không chú ý. Thế nhưng ta chú ý. Ngữ khí Liễu Hinh Nguyệt kiên quyết nói, sau đó... Liễu Hinh Nguyệt khẽ vươn tay, kéo cánh tay Lâm Hải lại, đem đầu nhẹ khẽ tựa vào bả vai Lâm Hải, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Tuấn Lương, cảm tạ hậu ái của ngươi đối với ta, nhưng giữa ta cùng Lâm Hải, đã yêu lẫn nhau đến trong xương, không ai có thể thay thế vị trí của Lâm Hải ở trong lòng ta. Ngươi, cũng không thể. Ngươi, sắc mặt Lục Tuấn Lương đại biến, rốt cuộc không bảo trì được ngụy trang trước đó, song quyền không khỏi nắm thật chặt, trong mắt hung quang tốc biến. Lâm Hải đột nhiên kinh hãi, vô cùng kinh hãi liếc nhìn Lục Tuấn Lương một chút, sau đó chợt lách người ngăn tại trước người Liễu Hinh Nguyệt. Ngươi muốn làm gì? Biểu lộ của Lâm Hải đột nhiên biến đến vô cùng ngưng trọng, bởi vì ngay tại vừa rồi, khí thế mà Lục Tuấn Lương tiết ra ngoài, để Lâm Hải kinh ngạc phát hiện, cái Lục Tuấn Lương này lại là một người tu luyện, mà lại đẳng cấp tu luyện, thế mà không kém chính mình. Lục Tuấn Lương siết tay vang lên khanh khách, hít thật sâu mấy hơi thở. Mới đưa lửa giận trong lòng đè xuống, lần nữa khôi phục biểu lộ không có chút rung động nào. Thật xin lỗi, Hinh Nguyệt, ta vừa rồi đã xúc động, ta xin lỗi ngươi, Lục Tuấn Lương nói xong, mười phần quý ông hướng phía Liễu Hinh Nguyệt hơi hơi không người, sau đó lộ ra một cái nụ cười xinh đẹp. Bất quá, ta có thể sẽ không buông tha cho việc truy cầu ngươi nha, nói xong, Lục Tuấn Lương mỉm cười, quay người. Trong nháy mắt quay đi, Lục Tuấn Lương sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm u. Phẫn nộ trôi qua, lại là điểm khả nghi mọc thành bụi. Thật sự là kỳ quái, ta thi triển thế nhưng là bí pháp gia tộc mê hồn thuật, tuy chỉ có tầng thứ nhất đơn giản, nhưng đối phó với nữ tu cũng đều là thuận buồm xuôi gió, mỗi cái đều bị ta mê đến thần hồn điên đảo, làm sao đối với một nhất giới phàm nhân như Liễu Hinh Nguyệt, lại không có một chút tác dụng đâu. Còn có cái Lâm Hải kia, ta tự hồ cũng đã xem nhẹ hắn, vừa rồi trong nháy mắt khi hắn ngăn tại trước người Liễu Hinh Nguyệt, vậy mà để cho ta có một loại cảm giác đứng trước núi cao nguy nga, thật là chuyện lạ. Nhìn Lục Tuấn Lương quay người yên lặng đi trở về trên sân khấu, gấp gáp trong lòng Lâm Hải mới chậm rãi lắng lại, trong lòng không khỏi càng sinh ra thêm một tia cảnh giới đối Lục Tuấn Lương. Nếu như chỉ là nhất giới phàm nhân, Lâm Hải còn không để trong lòng, nếu là cái tu sĩ thực lực cao cường, lại tâm hoài quỷ thai đối với Liễu Hinh Nguyệt, cái này để Lâm Hải không thể không cẩn thận phòng bị, nhất là ánh mắt đáng sợ trước đó của Lục Tuấn Lương kia, Lâm Hải nhìn rõ rõ ràng ràng, hắn tuyệt không tin. Câu nói mà Lục Tuấn Lương nói trước khi quay người kia, là nói đùa. Hắn có loại dự cảm, cái Lục Tuấn Lương này sẽ là một cái kình địch mà chính mình chưa bao giờ từng gặp phải. Hinh Nguyệt, bên trong nhà cái Lục Tuấn Lương này là làm cái gì? Lâm Hải chậm rãi ngồi xuống, có chút ngưng trọng hướng phía Liễu Hinh Nguyệt hỏi. Em chỉ biết nhà gã phi thường có tiền, cụ thể làm cái gì liền không biết. Liễu Hinh Nguyệt lắc đầu nói, Lâm Hải, anh sẽ không tức giận đi, em thật không biết. Lục Tuấn Lương sẽ ở trước mặt mọi người, yên tâm đi, nha đầu ngốc, em không phải đã ở trước mặt mọi người cự tuyệt gã à, anh cao hứng còn không kịp đâu, lại làm sao lại tức giận đâu. Không đợi Liễu Hinh Nguyệt nói xong, Lâm Hải liền một tay ôm qua cái eo nhỏ nhắn của nàng, tràn đầy nhu tình nói, vậy là tốt rồi. Liễu Hinh Nguyệt lúc này mới lộ ra một nụ cười vui vẻ. Tuấn Lương, đột nhiên, một cái thanh âm kiều mị từ trong đại sảnh vang lên, đem ánh mắt của tất cả mọi người đều hấp dẫn qua. Tuấn Lương, ngươi không nên tức giận, Liễu Hinh Nguyệt không có ánh mắt, thế nhưng là ngươi còn có ta à, ngươi đi ba năm này, ta vẫn luôn chờ ngươi, ta yêu ngươi, chúng ta tiếp tục cùng một chỗ đi. Lý Diễm Như bỗng nhiên đi gấp mấy bước, giữ chặt cánh tay của Lục Tuấn Lương. Ngươi, Lục Tuấn Lương vốn là tâm phiền muốn chết, hiện tại gặp Lý Diễm Như cũng không biết liêm sỉ lại gần, nhất thời đem một bụng tức giận tất cả đều phát ở trên người nàng ta. Cút sang một bên, ngươi cũng xứng. Cánh tay Lục Tuấn Lương hất lên, trực tiếp đem Lý Diễm Như quẳng xuống đất, bước đi lên trước đài. Tuấn Lương, Lý Diễm Như bị Lục Tuấn Lương đạp đổ trước mặt mọi người, nhất thời vừa thẹn vừa xấu hổ, nhìn không được tại chỗ khóc lên. Cái này, các bạn học trong đại sảnh lập tức tất cả đều mộng, chẳng ai ngờ rằng một buổi học lớp sung sướng vui mừng, thế mà làm cho thành cái dạng này. Trong lúc nhất thời, mọi người đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, tất cả đều là một mặt xấu hổ. Ai nha, được rồi, tất cả mọi người ngồi đi, lập tức mang thức ăn lên, lớp trưởng Lý Huy thấy tình huống không thích hợp, vội vàng ra mặt, mọi người mới châu đầu ghé tai ngồi xuống, có vài cái nữ sinh đi qua, đem Lý Diễm Như nâng đỡ, lại lần nữa ngồi xuống, nhỏ giọng an ủi, tiếng khóc của Lý Diễm Như mới dần dần ngừng. Sau khi Lục Tuấn Lương đi lên trước đài, lúc đầu không muốn nói cái gì, nhưng khi thấy bộ dáng thân mật của Liễu Hinh Nguyệt cùng Lâm Hải, lửa giận trong lòng nhất thời lại thăng lên, con mẹ nó à. Liễu Hinh Nguyệt cái gái điếm thúi này, ta cũng không tin không chinh phục được ngươi. Mọi người yên lặng một chút. Lục Tuấn Lương bỗng nhiên vỗ vỗ tay, đại sảnh lần nữa an tĩnh lại. Còn có một tin tức, ta muốn tiết lộ cho mọi người, bất quá tin tức này chỉ là một số nhân vật thượng tầng ở thành phố Giang Nam mới được biết, mọi người có muốn nghe hay không? Đương nhiên muốn a, cái tin tức to lớn gì a? Trời ạ, chỉ có nhân vật thượng tầng biết rõ, lập tức cảm giác bức cách thật cao a. Đến cùng là tin tức gì à, nhanh nói a Tuấn Lương, để cho chúng ta cũng thể nghiệm khoái cảm nhân vật thượng tầng một chút. Lục Tuấn Lương nói một câu, nhất thời lại gây nên lòng hiếu kỳ của các bạn học, đồng thời Lục Tuấn Lương cũng từ vẻ mặt của các bạn học, cảm nhận được một tầng cảm giác ưu việt thật sâu. Cảm giác ưu việt này, để uể oải cùng phẫn nộ lúc trước của gã hơi tiêu đi một chút, hơn nữa gã tin tưởng, nữ nhân đều là ham hư vinh, Liễu Hinh Nguyệt cũng sẽ vì hưởng thụ cảm giác ưu việt này, rời khỏi cái kia sinh viên đại học nghèo kia. Ngoan ngoãn chủ động đầu nhập ôm ấp của chính mình. Tin tức này chính là, Lục Tuấn Lương cố ý dừng một cái, sau đó một mặt đắc ý đem đầu chuyển hướng về phía Liễu Hinh Nguyệt, thế nhưng là chỉ nhìn một chút, biểu lộ của gã liền cứng đờ. Chương 436, dây chuyền huyền nguyệt. Lâm Hải tắt điện thoại, hướng phía Vương Di Khả đã gấp đến khóc mà mỉm cười. Người đi ra cửa, có một chiếc BMW 730L SSI màu trắng, lái xe là một cái đầu trọc. Người đi theo y đi là được. Đầu trọc, Vương Di Khả sững sờ, vừa nghe đến hai chữ đầu trọc, theo bản năng liền nghĩ đến không phải là người tốt. Yên tâm đi, Di Khả, đầu trọc này là bằng hữu của chúng ta, y là người tốt. Liễu Hinh Nguyệt lôi kéo tay nhỏ của Vương Di Khả, hướng nàng ta đưa qua một cái ánh mắt cổ vũ. Vương Di Khả lúc này mới mờ mịt gật gật đầu, bởi vì quan tâm tới an nguy của phụ thân, cũng không đoái hoài tới chuyện còn lại, quay đầu liền chạy ra khỏi cửa. Một cái khúc nhạc dạo ngắn, Lâm Hải tự nhiên cũng không coi ra gì, sự tình phố Nam, có cường đầu trọc ra mặt đã đủ. Thấy Liễu Hinh Nguyệt cùng các bạn học trò chuyện vui vẻ, nhất thời nửa khắc đoán chừng còn không có ý tứ muốn đi, Lâm Hải nhàn đến phát chán, mở WeChat ra. Đúng, Lâm Hải chợt nhớ tới, khi Liễu Hinh Nguyệt thay quần áo xong trước đó, chính mình đã chụp một tấm hình. Mở ra ảnh chụp, dung nhan Liễu Hinh Nguyệt kiều mị, dáng người uyển chuyển, phối hợp với váy đầm màu lam nhẹ nhàng bay múa trong nháy mắt dừng lại, phản phất như thiên nữ hạ phàm, để Lâm Hải vậy mà trở nên hoảng hốt, mà xui quỷ khiến vậy mà đem ảnh chụp gửi qua cho Hằng Nga. Cũng chính là thời gian vài giây đồng hồ, tin tức của Hằng Nga lập tức trở về tới. Hằng Nga, cái ảnh chụp này là ngươi có được từ nơi nào, mau nói cho ta biết. Không đợi Lâm Hải hồi phục, ngay sau đó Hằng Nga lại phát tới một cái tin tức. Hằng Nga, người trên tấm ảnh này đang ở đâu, ngươi lập tức nói cho ta biết, điều này rất trọng yếu. Hằng Nga vậy mà phản ứng lớn như vậy, Lâm Hải nhìn tin tức của Hằng Nga, trong lòng không khỏi run lên, xem ra ở giữa Hằng Nga cùng Hinh Nguyệt, thật có quan hệ. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi biết người trên tấm ảnh này. Lâm Hải không có trả lời vấn đề Hằng Nga, tại trước khi làm rõ ràng, hắn cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút mới tốt. Hằng Nga, đừng quản ta có biết hay không, ngươi mau nói cho ta biết a, nàng ở đâu? Tiểu hồ đồ tiên, ngươi nói cho ta biết trước, quan hệ giữa hai ngươi thế nào? Hằng Nga, cái này. Ta không thể nói, tóm lại ngươi nói cho ta biết trước nàng ở đâu. Không thể nói, Lâm Hải không khỏi nhíu lông mày một cái. Chẳng lẽ ở trong này còn có cái gì ẩn tình sao? Lâm Hải quyết định thăm dò Hằng Nga một chút. Tiểu hồ đồ tiên, hai người các ngươi, căn bản là cùng một người à? Hằng Nga. Chân mày Lâm Hải bỗng nhiên nhảy một cái, một loạt dấu chấm than. Có ý tứ gì? Tiểu hồ đồ tiên, ta nói đúng hay không? Đáng tiếc, chờ rất lâu, tin tức của Hằng Nga cũng không có hồi âm lại. Cứ như vậy, Lâm Hải ngược lại có chút nóng nảy. Em gái ngươi. Đến cùng có phải là cùng một người hay không a? Thời khắc mấu chốt làm sao lại lặn xuống nước? Tiểu hồ đồ tiên, tiên tử, nói chuyện a, các ngươi đến cùng có phải là một người hay không? Tiểu hồ đồ tiên, tiên tử, còn ở đó hay không? Tiểu hồ đồ tiên, tiên tử, đưa ngươi dưa leo cà rốt, muốn hay không, vừa dài vừa thô. Tiểu hồ đồ tiên, tiên tử, con thỏ nhà ngươi bỏ trốn theo Hạo Thiên Khuyển rồi. Lâm Hải liên tiếp phát mười mấy cái tin tức, Hằng Nga cũng không có hồi phục. Khiến cho Lâm Hải phiền muộn một trận. Bất quá có một chút chuyện Lâm Hải xem như đã làm rõ ràng, Liễu Hinh Nguyệt tuyệt đối không phải là người bình thường, hơn nữa cùng Hằng Nga tuyệt đối có quan hệ không giống bình thường. Leng keng, đột nhiên, WeChat của Lâm Hải lại vang, Lâm Hải vội vàng xem xét. Hằng Nga, Lâm Hải trong lòng vui vẻ, Hằng Nga rốt cục đã trả lời tin tức, thế nhưng khi mở ra xem, Lâm Hải lại sửng sốt, Hằng Nga hướng ngươi gửi đi một sợi dây chuyền huyền nguyệt. Xin xem xét ở trong túi càn khôn. Dây chuyền huyền nguyệt. Lâm Hải một mặt mộng bức, Hằng Nga không có việc gì thì phát dây chuyền cho mình làm gì. Vừa còn muốn hỏi một chút, tin tức của Hằng Nga liền theo sát mà phát tới. Hằng Nga, đại tiên, làm phiền ngươi một việc, đem cái dây chuyền huyền nguyệt này, đưa giúp ta cho trong nữ tử tấm ảnh, có thể sao? Hằng Nga bái tạ đại tiên. Nguyên lai là đưa cho Hinh Nguyệt. Lâm Hải lúc này mới thoải mái. Tiểu hồ đồ tiên, tốt, ta giúp ngươi đưa cho nàng. Hằng Nga, đa tạ đại tiên, mặt khác, đại tiên thật không thể nói cho ta biết, nàng ở đâu sao? Phía sau là một cái biểu lộ nước mắt trưng trưng, tiểu hồ đồ tiên, vậy ngươi phải nói cho ta biết trước, quan hệ giữa hai người các ngươi là như thế nào? Lâm Hải phát xong tin tức, lại chờ rất lâu, tin tức của Hằng Nga mới trở lại. Hằng Nga, tốt à, đại tiên, ta không hỏi nữa, hy vọng ngươi chiếu cố nàng nhiều hơn. Vẫn là không nói sao, Lâm Hải nhướng mày, Hinh Nguyệt cùng Hằng Nga đến cùng là có quan hệ như thế nào, vì cái gì Hằng Nga liền không nói, biết rõ có hỏi cũng sẽ không có kết quả gì, Lâm Hải dứt khoát cũng không muốn hỏi nữa, quản nó quan hệ thế nào đâu, chỉ cần Hinh Nguyệt còn là của mình là được. Lâm Hải đóng khung đối thoại cùng Hằng Nga, chuẩn bị nhìn xem cái dây chuyền huyền nguyệt mà Hằng Nga đưa cho Liễu Hinh Nguyệt kia. Mở ra túi càn khôn, tại bên trong một cái ô vuông, một cái dây chuyền màu bạc hình mặt trăng. Đang yên tĩnh nằm tại trong này. Ngón tay Lâm Hải chỉ sờ nhẹ, lập tức hiện ra một hàng chữ nhỏ. dây chuyền Huyền Nguyệt, vật thiếp thân của Nguyệt Cung tiên tử Hằng Nga. Ách! Xong, Lâm Hải nhất thời tái mắt đi, giải thích này cũng quá đơn giản đi, liền cái công năng gì, làm bằng vật liệu gì cũng không có nói rõ. Bất quá nếu là vật thiếp thân của Hằng Nga, Lâm Hải tin tưởng vững chắc cái dây chuyền này làm sao cũng không thể nào là cái vật phàm, hơn nữa từ ánh sáng bên ngoài nhìn vào, cũng phi thường xinh đẹp, đến lúc đó đưa cho Hinh Nguyệt, thật là không tồi. Lại qua một hồi lâu, các bạn học cơm nước xong xuôi, lại la hét ầm ĩ đi qua ca hát, Liễu Hinh Nguyệt tự hồ nhìn ra Lâm Hải hơi không kiên nhẫn, liền nói khéo từ chối, theo Lâm Hải ra khỏi vàng song lộng lẫy. Hinh Nguyệt, nhắm mắt lại, đưa em một kiện lễ vật. Lên xe, Lâm Hải bỗng nhiên nói, tốt, tâm Liễu Hinh Nguyệt vui vẻ, hơi hơi nhắm mắt chờ đợi. Lâm Hải lấy điện thoại di động ra, tìm tới dây chuyền Huyền Nguyệt, điểm kích rút ra. Tốt, mở mắt ra đi, Lâm Hải một tay kéo lấy dây chuyền Huyền Nguyệt, nhẹ giọng nói, qua, thật xinh đẹp. Liễu Hinh Nguyệt vừa mở ra mắt, lập tức liền bị dây chuyền trong lòng bàn tay Lâm Hải hấp dẫn. Lâm Hải, cái này, đây thật là đưa cho em sao? Liễu Hinh Nguyệt hai tay nâng gương mặt, một mặt kích động. Ừm, tặng cho em. Lâm Hải gật gật đầu, cười nói, cảm ơn anh, em yêu chết anh, lão công thân ái. Liễu Hinh Nguyệt kích động ôm lấy cổ Lâm Hải, cho Lâm Hải một cái môi thơm to lớn. Đến, anh giúp em mang lên. Lâm Hải vươn tay, vòng qua cái cổ trắng nõn của Liễu Hinh Nguyệt, đem dây chuyền nhẹ nhàng mang tốt cho Liễu Hinh Nguyệt. Ừm, ngay tại trong nháy mắt mang lên, trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên nhảy một cái, trong thoáng chốc tựa hồ cảm thấy, Liễu Hinh Nguyệt có nhiều chỗ tựa hồ cũng có khác biệt so với trước. Lão công, cảm ơn anh, em vô cùng thích cái dây chuyền này, em thậm chí có một loại cảm giác, sợi dây chuyền này giống như có lẽ đã cùng em trải qua vô số năm, trong tích tắc khi cùng em da thịt tiếp xúc, để cho em cảm thấy vô cùng thân thiết. Giống như đã ở cùng em vô số năm. Trong lòng Lâm Hải rung mạnh. Hinh Nguyệt, cái dây chuyền này, không phải là anh đưa cho em, là Hằng Nga. Lâm Hải do dự một chút, mười phần gian nan phun ra một câu. Hằng Nga? Nguyệt cung Hằng Nga sao? Liễu Hinh Nguyệt xinh xắn cười một tiếng, vậy em đeo lên, có phải xinh đẹp hơn so với Hằng Nga hay không? Lâm Hải nhìn nụ cười khuynh thành của Liễu Hinh Nguyệt, trong nháy mắt ngẩn ngơ. Cao quý. Trang nhã. Không dính khói lửa trần gian, Lâm Hải rốt cục biết rõ Liễu Hinh Nguyệt khác với lúc trước ở chỗ nào, là khí chất. Ở một khắc đeo cái dây chuyền Huyền Nguyệt này lên, khí chất cả người Liễu Hinh Nguyệt cũng biến đổi. Nếu như trước đó nói Liễu Hinh Nguyệt là mỹ nhân nhân gian thanh thuần diện mạo đẹp, điềm tĩnh động lòng người, như vậy Liễu Hinh Nguyệt giờ khắc này lại là cửu thiên tiên tử siêu trần thoát tục, phong hoa tuyệt đại. Uy, anh ngốc. Liễu Hinh Nguyệt duỗi ra tay nhỏ lắc lắc Lâm Hải trước mặt, khiến Lâm Hải mới từ trong cơn thất thần vừa rồi tỉnh lại. Em mới ngốc, em cái cô bé ngốc này. Lâm Hải nuông chiều vuốt cái mũi ngọc tinh xảo của Liễu Hinh Nguyệt, chậm rãi nổ máy xe. Chỉ là, trong lòng Lâm Hải lại dâng lên một tia bất an nhàn nhạt, cái dây chuyền Huyền Nguyệt này đã cải biến khí chất của Hinh Nguyệt, không biết sau này sẽ còn mang đến cho Hinh Nguyệt cái dạng biến hóa gì. Chương 437, anh sẽ không để cho em đến trễ. Trên đường trở về, Lâm Hải tiếp được điện thoại của Cường Đầu Trọc, nói cho Lâm Hải biết sự tình của Vương Di Khả đã giải quyết viên mãn. Mà Vương Di Khả cũng gọi điện thoại cho Liễu Hinh Nguyệt, ngỏ ý cảm ơn, cũng mời Liễu Hinh Nguyệt hôm nào đi chơi. Liễu Hinh Nguyệt vui sướng đáp ứng, tuy cùng Vương Di Khả đều ở tại thành phố Giang Nam, nhưng sau khi tốt nghiệp lại bận bịu các việc, còn thật không có cái gì lui tới, lần này thật vất vả trùng phùng, tự nhiên không thể lại dễ dàng đoạn liên hệ. Hai người nhàn đến không có việc gì, đi dạo đến trưa, Liễu Hinh Nguyệt nhớ tới Lâm Hải đã nói qua gia gia trở về, liền cho mua một đống đồ dưỡng thân. Chuẩn bị vấn an lão gia tử một chút. Thời điểm sắp về đến nhà, Lâm Hải mới gọi điện thoại cho mẫu thân, nói Hinh Nguyệt muốn qua, đem Tống Cần cao hứng đến không khép miệng lại được, rồi hung hăng oán trách Lâm Hải làm sao không sớm nói, vội vàng nói phím vài câu, liền cúp điện thoại đi mua thức ăn. Đúng lúc, vừa vặn Tiêu lão cũng tại, Lâm Hải đem Liễu Hinh Nguyệt giới thiệu cho gia gia cùng Tiêu Thanh Sơn, Liễu Hinh Nguyệt nhu thuận cùng hiểu chuyện, để hai cái lão gia tử thập phần vui vẻ cùng hài lòng. Chỉ có sắc mặt của Tiêu Tình, thời điểm khi nhìn thấy Liễu Hinh Nguyệt, không khỏi ảm đạm xuống. Bất quá khoảng cách ở giữa các nữ hài tử, tự hồ rất dễ dàng rút ngắn, không mất một chút thời gian. Bốn người Liễu Hinh Nguyệt cùng Tạ Hiểu Kiều, Lâm Vân, Tiêu Tình liền líu ríu trò chuyện cùng một chỗ, lại nói lại cười, dạng. Sau khi Tống Cần mua thức ăn trở về, Các cô gái mới đình chỉ nói chuyện, nhao nhao chạy vào nhà bếp, giúp đỡ Tống Cần rửa rau nấu cơm. Tiểu Hải à, có cái sự tình muốn cùng ngươi nói một chút. Chờ nhóm nữ hài đều rời đi, Tiêu Thanh Sơn bỗng nhiên chậm rãi mở miệng. Tiêu lão, chuyện gì, ngài nói. Lâm Hải vội vàng đáp nói, ta chuẩn bị ngày mai liền về Yến Kinh. Về Yến Kinh? Lâm Hải sững sờ, không phải ngài đang hảo hảo ở đây sao? Ai, cây muốn lặng mà gió không ngừng a. Tiêu Thanh Sơn cảm khái lắc đầu, Lâm Mậu Thành tựa hồ đã sớm biết rõ Tiêu Thanh Sơn muốn đi, giờ phút này cũng có chút cô đơn. Cây muốn lặng mà gió không ngừng, lông mày Lâm Hải nhíu lại, nghe lời này hẳn là có chuyện gì phát sinh. Tiêu lão, có địa phương nào cần ta xuất lực sao? Lâm Hải đứng dậy, trịnh trọng nói, từ khi quen biết đến bây giờ, Tiêu Thanh Sơn cũng coi là giúp Lâm Hải không ít việc, hai người lại khá là hợp ý, nếu như Tiêu Thanh Sơn có việc, Lâm Hải tuyệt sẽ không chối từ, càng không nói trong lúc này còn có cái tầng quan hệ là gia gia mình này, ha ha, này cũng không cần. Tiêu Thanh Sơn thoải mái cười một tiếng, nhưng Lâm Hải lại tại giữa hai đầu lông mày của ông, phát giác một chút lo lắng âm thầm không bình thường. Thanh Sơn a, Tiểu Hải cùng cháu trai ruột của ngươi không hề khác gì nhau. Nếu như có chuyện, thì để nó qua, bất kể thế nào nói, nó cũng có chút năng lực đặc thù, cũng có thể đến giúp ngươi. Lâm Mậu Thành ở một bên, cũng là một mặt trịnh trọng nói, Tiêu Thanh Sơn nhìn Lâm Mậu Thành, lại nhìn Lâm Hải, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Yên tâm đi, chỉ đạo viên, nếu như có chuyện, ta trước tiên sẽ tìm Tiểu Hải hỗ trợ. Ăn cơm xong, Lâm Hải lấy sinh nhật đồng học làm lý do, mang theo Liễu Hinh Nguyệt rời khỏi nhà, trực tiếp tại bên ngoài thuê cái gian phòng. Hai người đều là niên kỷ thanh xuân nảy mầm, lại là mới nếm thử tư vị không đến bao lâu, đối với loại chuyện này bản năng có một tia khát vọng mãnh liệt, một buổi tối thời gian, tự nhiên lại là vượt qua ở bên trong đại chiến. Cũng không biết mấy lần xuân tiêu, tận tới hơn 12 giờ đêm khuya, Liễu Hinh Nguyệt mới không thể không ngăn cản Lâm Hải lại một lần nữa tấn công mạnh, dừng một cái. Liễu Hinh Nguyệt thở nhẹ ra, duỗi ra tay nhỏ chống đỡ lồng ngực của Lâm Hải. Thế nào, Hinh Nguyệt? Mới mấy hiệp, em liền muốn bại trận, Lâm Hải xoa xoa Liễu Hinh Nguyệt, trêu chọc nói, ngày mai còn phải tham gia buổi họp báo, em muốn dưỡng đủ tinh thần, không thể đeo đôi mắt gấu mèo mà đi qua, lần thứ nhất đối mặt với màn ảnh truyền hình, em thật khẩn trương. Lâm Hải nghe Liễu Hinh Nguyệt nói lên chính sự, lập tức tắt lửa, từ trên thân Liễu Hinh Nguyệt lật xuống tới, Lâm Hải yêu thương ôm bả vai mượt mà của Liễu Hinh Nguyệt, nhẹ nhàng tại gò má của nàng hôn một cái, đều tại anh. Đối với em quá mê luyến, liền chỉ nhớ làm chuyện này. Không có, người ta cũng rất thích. Mặt Liễu Hinh Nguyệt đỏ lên, tiếng như mũi hừ nói, Liễu Hinh Nguyệt nói một câu rất thích, kém chút lại đem dục hỏa của Lâm Hải điểm lên, cưỡng ép đè xuống dục vọng trong lòng, Lâm Hải lại cho Liễu Hinh Nguyệt một cái hôn thật sâu. Ngủ đi, thân ái. Hai người ôm nhau ngủ, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, buổi họp báo của siêu cấp mặt nạ dưỡng da Mỹ Đát. Địa điểm định tại hội trường lầu 2 triển lãm quán của thành phố Giang Nam, giờ phút này tuy trời mới vừa tờ mờ sáng, nhưng hội trường đã tụ tập đầy những nhân viên công tác cùng 10 cái ký giả trong và ngoài nước. Trần Nghiên một thân váy chức nghiệp màu xanh nhạt, đeo đồ trang sức trang nhã, đang chỉ huy nhân viên công tác bố trí hội trường có thứ tự, lộ ra vô cùng bình tĩnh và già dặn. Trần Tổng, buổi họp báo trọng yếu như vậy, chỉ thông tri mấy nhà ký giả như thế, có phải quá ít hay không? Một người nữ hài mang kính mắt, hướng phía Trần Nghiên hơi kinh ngạc hỏi, tuyệt không ít, sản phẩm chúng ta là nhằm vào đám người phú hào mua hàng xa xỉ trên thế giới, sau lưng những ký giả này đều là vòng phú hào có sức ảnh hưởng trên truyền thông, mời đài truyền hình cùng tạp chí giấy báo dành cho người bình thường, không có ý nghĩa lớn. Hả, dạng này à, nữ hài này mới nhận chức không lâu, nàng ta làm sao cũng nghĩ không thông loại sản phẩm đại chúng mặt nạ dưỡng da này, vì sao lại thành hàng xa xỉ nhằm vào thế giới phú hào. Sau khi hết thảy đã an bài thỏa đáng, Trần Nghiên nhìn thời gian, đã hơn 8 giờ sáng, lúc này mới móc ra điện thoại, phát qua cho Lâm Hải. Lâm Tổng, tất cả cũng đã chuẩn bị kỹ càng, thời gian buổi họp báo tạm định là lúc 10 giờ sáng, ta lưu vị trí tại Trung ương cho ngài, chờ một chút, Lâm Hải trực tiếp đem lời nói của Trần Nghiên cắt ngang. Không cần đem ta đặt ở Trung ương, tùy tiện an bài cho ta một vị trí tại sau cùng là được. Thế nhưng là... Lâm Tổng, xử lý theo ta nói, Lâm Hải nói chuyện xong, liền đem điện thoại treo, sau đó ông Liễu Hinh Nguyệt vừa mới tỉnh lại. Hinh Nguyệt, hiện tại đến một phát, sẽ không có mắt gấu mèo à? Hắc hắc hắc, à, không muốn, Liễu Hinh Nguyệt còn chưa kịp giãy giụa, liền bị Lâm Hải trực tiếp công hãm. Hai người giày vò cũng là hơn một giờ, sau khi xong việc đã đến 9:30. Đều tại anh, đến trễ, Liễu Hinh Nguyệt một bên cấp tóc mặc quần áo, một bên vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn hờn dỗi nói, Lâm Hải thì là một mặt hưởng thụ, chậm rãi không có một chút cảm giác cấp bách nào. Gấp cái gì à, dù sao đến thời điểm kết thúc em mới cần lên, chụp cái ảnh liền xong việc, thời gian còn sớm cực kỳ. Đây là khởi điểm sự nghiệp của người ta, em không muốn đến trễ nha, Liễu Hinh Nguyệt thâm thẳm nói, Lâm Hải khẽ giật mình, nhìn bộ dáng cấp bách của Liễu Hinh Nguyệt, sau đó một cổ áy náy liền xông tới. Nói thật ra, hắn đối với buổi họp báo này, còn thật không có quá để bụng, nếu như Liễu Hinh Nguyệt không nói, hắn hoàn toàn không có ý thức đến, buổi họp báo này, đối với nhân sinh sự nghiệp của Liễu Hinh Nguyệt, có ý nghĩa gì. Thế nhưng triển lãm quán cách khách sạn mà bọn họ ở, còn có một điểm khoảng cách. Hiện tại thời gian này, số lượng xe chạy lại khá lớn, coi như hiện tại chạy qua, khẳng định cũng sẽ đến trễ. Nhìn sắc mặt Lâm Hải có biến, Liễu Hinh Nguyệt còn tưởng rằng là Lâm Hải không cao hứng, liền nhanh chóng đi qua lôi kéo tay của Lâm Hải. Tốt, không phải là em trách anh, đến trễ liền đến trễ đi, nhanh chóng mặc y phục, chúng ta đi thôi. Lâm Hải thấy Liễu Hinh Nguyệt một mặt u buồn, vậy mà còn tới an ủi chính mình, nhất thời trong lòng yêu thương một trận. Đưa tay đem Liễu Hinh Nguyệt kéo vào trong lòng Lý. Yên tâm đi, Hinh Nguyệt, anh sẽ không để cho em đến trễ. Chương 438, ngài, đi hay là không đi? Lâm Hải nói xong, liền gọi điện thoại cho Trần Nhiên. Thời gian buổi họp báo, trì hoãn nửa giờ. À, Trần Nhiên lập tức mộng, cách buổi họp báo chỉ còn lại nửa giờ, nhân viên tham dự hội nghị không phải đã đến cũng là đang ở trên đường, hiện tại đột nhiên sửa đổi thời gian, nghĩ thông suốt biết rõ cũng không kịp. Tham gia buổi họp báo hôm nay, không phú thì quý, cái nào thời gian không phải vô cùng trân quý, đột nhiên trì hoãn hội nghị, khẳng định sẽ chọc cho đến những người này không vui, nói không chừng tại chỗ phẩy tay áo bỏ đi cũng có thể. Này Lâm Tổng, nguyên nhân trì hoãn là cái gì? Chuyện lớn như vậy, Trần Nhiên dù sao vẫn cần một cái lý do, để hướng người ta giải thích a nguyên nhân. Bởi vì ta còn không có rời giường. Trần Nhiên, sau khi tắt điện thoại, Trần Nhiên không còn gì để nói. Lý do này cũng quá kỳ hoa đi, Lâm Tổng thật sự là, đủ tùy hứng. Không có cách, Lâm Hải mới là đại cổ đông hậu trường lớn nhất, hết thảy đều phải lấy ý chí của Lâm Hải làm chủ. Trần Nhiên đành phải một mặt khóc không ra nước mắt suy nghĩ lý do phù hợp. Nàng ta cũng không thể thật sự cùng các quý khách tôn quý nói, thật xin lỗi, xin mọi người đợi thêm nửa giờ, Lâm Tổng nhà ta vừa rời giường, hiện tại còn đang rửa mặt đây. Nếu thật muốn nói như vậy, những khách nhân này đoán chừng tất cả đều đến tức đến chạy hết. Thời gian rất nhanh liền đến gần 10 giờ, các phú hào nổi danh đến từ các nơi trên thế giới cùng tai to mặt lớn ở bản địa thành phố Giang Nam lần lượt trình diện, chào hỏi lẫn nhau, không khí dị thường nhiệt liệt. Người chủ trì của đài truyền hình Mỹ Quốc FB phụ trách lần phát sóng trực tiếp này cũng đang đối mặt với màn ảnh làm đếm ngược sau cùng, mà đúng lúc này, một cô gái trẻ tuổi vóc người uyển chuyển, tướng mạo xuất chúng, nện bước trầm ổn đi lên trước đài. Các vị quý khách bằng hữu tôn kính, mọi người tốt. Ta là giám đốc của siêu cấp mặt nạ dưỡng da nhãn hiệu Mỹ Mỹ Đát, ta gọi là Trần Nhiên. Trần Nhiên vừa xuất hiện, tràn diện lập tức an tĩnh lại, có thể thành công ở phạm vi thế giới, đều là người có tố dưỡng. Hơn nữa đại đa số thông qua các loại đường tắt để sớm hiểu biết nghiệm chứng công hiệu của mặt nạ dưỡng da, sự thần kỳ của siêu cấp mặt nạ dưỡng da Mỹ Mỹ Đát, để những phú hào thế giới này như muốn điên cuồng. Đồng thời bọn họ cũng đều biết rõ, sản lượng của loại mặt nạ dưỡng da thần kỳ này cực nhỏ. Cũng không phải là có tiền liền có thể mua được, nên tốt nhất cần phải cùng xưởng sản xuất mặt nạ dưỡng da giữ gìn mối quan hệ, bởi vì chuyện này, bọn họ tuy không phú thì quý, nhưng đối với Trần Nhiên cũng đều bảo trì lấy một tia tôn trọng. Dù sao cái cô gái trẻ tuổi trước mắt này, rất có thể sẽ quyết định chuyện cho bọn họ thậm chí là người nhà bọn họ, ở trong tương lai thời gian, là lấy một cái dung nhan tuổi trẻ đầy sức sống vui vẻ vượt qua, hay là ngày càng già cả. Trong coi núi vàng lại không cách nào tránh thoát thanh đao vết heo năm tháng này. Trần Nhiên mang trên mặt nụ cười tự tin ngọt ngào, thế nhưng trái tim đều nhanh nhảy ra khỏi cổ họng, nàng ta thật sợ mình nói ra câu nói tiếp theo, thì đám người này sẽ chửi rủa phẩy tay áo bỏ đi. Thế nhưng đây là chuyện do Lâm Tổng giao, Trần Nhiên không thể làm gì, cũng chỉ có thể kiên trì ra mặt. Rất xin lỗi vì phải thông tri cho mọi người, thời gian buổi họp báo của chúng ta, bởi vì nguyên nhân đặc thù, cần đẩy về sau nửa giờ. Xin mọi người kiên nhẫn chờ đợi một chút, quả nhiên, Trần Nhiên vừa mới nói xong, mọi người dưới đài nhao nhao nhíu mày, có mấy người thậm chí cúi đầu nhìn đồng hồ, tại chỗ liền đứng lên hướng phía bên ngoài đi mất. Ai? Trần Nhiên há hốc mồm, lời nói cuối cùng phía sau còn không có nói ra, thì một âm thanh vỗ bàn phẫn nộ, đã đem lời nói của nàng ta xinh xinh chặn đứng. Làm cái gì? Không phải là nói 10 giờ sao, ngươi có biết thời gian của chúng ta có bao nhiêu quý giá hay không? Có biết những người đang ngồi chỗ này, trì hoãn nửa giờ sẽ tổn thất bao nhiêu tài phú hay không? Các ngươi bồi thường nổi sao? Trần Nghiên nhìn nam tử trung niên hói đầu đứng dậy vỗ bàn này, đôi mày nhất thời không khỏi nhíu một cái. Nam tử này là phó hội trưởng Hiệp hội Thương mại của thị dân Giang Nam, làm người đại biểu của giới kinh doanh địa phương đi đến đây, tuy không phải là cái danh hiệu quan phương gì, nhưng ở trong giới kinh doanh của thành phố Giang Nam, vẫn là có địa vị nhất định. Ngô hội trưởng, chính là, ngươi không cần giải thích, hành vi của các ngươi là phá hư nghiêm trọng uy tín thương nghiệp của thành phố Giang Nam, ngươi xem một chút, vừa rồi đã có mấy vị phú hào thế giới, cũng tức giận rời sân, ta nhìn cái buổi họp báo này, cũng không tất yếu cần mở tiếp nữa. Nói xong, Ngô hội trưởng không đợi Trần Nghiên mở miệng, quay đầu liền đi ra ngoài. Ngô hội trưởng, ngài nghe ta giải thích, Ngô, đáng tiếc, Ngô hội trưởng cao ngạo ngẩng đầu, một mặt khinh thường hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới Trần Nghiên giữ lại. Vừa đi đến cửa, mấy vị phú hào quốc ngoại đã đi ra ngoài trước đó, đột nhiên lại đi trở về, Ngô hội trưởng trước đó còn một mặt cao ngạo, lập tức trên mặt nở hoa, công công thân thể nghênh đón, ai u, Smith tiên sinh, Lucy nữ sĩ. Còn có các vị, thực sự thật xin lỗi a. Ngô hội trưởng hai tay ôm quyền, không ngừng cười nịnh hướng mấy người này liên tục thở dài. Cái công ty đồ trang điểm Mỹ Mỹ Đát này, thật sự là quá không ra gì, ảnh hưởng quá ác liệt, các vị không nên tức giận, không cần để ý đến loại công ty nhỏ như bọn họ này. Hiệp hội Thương mại Giang Nam chúng ta cùng bọn họ không hề có một chút quan hệ nào, vừa rồi nhìn các vị tức giận phất tay áo rời sân, đem ta cũng tức giận đến hỏng. Ta đã hung hăng phê bình bọn họ, đây quả thực là một loại lừa gạt hành vi. Mấy người Smith cùng Lucy nghe Ngô hội trưởng tại chỗ này miệng lưỡi lưu loát, lòng đầy căm phẫn thuật nói chuyện, nhìn xem lẫn nhau, một mặt mê man. Ha ha, các vị không cần lãng phí thời gian tại chỗ này, ta đại biểu hiệp hội chúng ta chính thức mời mấy vị qua làm khách, hơn nữa bản thân ta cũng có một chút hạng mục, không biết có thể cùng các vị tiến hành một chút hợp tác hay không, bây giờ chúng ta liền đi đi thôi, chúng ta, mặc danh kỳ diệu. Không hiểu ra sao cả, không sao nói rõ được, quái lạ. Mấy cái người nước Mỹ nhún nhún bả vai, lắc đầu đi trở về chỗ ngồi. Ách, lời nói của Ngô hội trưởng lập tức ngừng, lúc ấy liền sững sờ đứng đó. Cái kia Smith tiên sinh, các ngươi tại sao lại phải quay trở lại? Ngô hội trưởng nửa ngày mới phản ứng được, chạy chậm mấy bước, công công thân thể đứng tại bên cạnh Smith, nịnh nọt cười nói. Ta tới tham gia buổi họp báo, đương nhiên muốn ngồi trở lại vị trí của ta rồi. Vẻ mặt Smith vô cùng nghi hoặc, dùng tiếng Hoa cứng nhắc nói, ách. Ngài không phải mới rồi đã chuẩn bị đi sao, chuẩn bị đi. Smith càng mộng. Vừa mới, Ngô hội trưởng đưa tay chỉ ngoài cửa. Há, ta muốn đi gọi điện thoại cho trợ thủ của ta biết, đem cuộc hẹn sau đó của ta trì hoãn lại nửa giờ. Smith lúc này mới làm rõ ràng ý tứ của Ngô hội trưởng. Chúng ta cũng thế. Mấy người cùng đi ra vừa rồi kia. Cũng đều nói, gọi điện thoại đi, Ngô hội trưởng lập tức mộng bức, Smith tiên sinh, cảm tạ các vị đã hiểu cho. Trần Nghiên lập tức cao hứng đến hỏng, vừa mới nàng cũng coi là những người này là muốn đi đâu, gặp từng cái lại đều trở về, lập tức cao hứng nói cảm ơn liên tục. Mấy cái người nước Mỹ không nói gì, chỉ là hướng phía Trần Nghiên mỉm cười gật đầu. Con mẹ nó à, gọi điện thoại liền cứ gọi thôi, ra ngoài làm cái gì à, lúc này... Ngô hội trưởng thế nhưng là xấu hổ hỏng, đứng tại chỗ này đi cũng không được, ngồi trở lại cũng không được, cảm thụ được ánh mắt mà mọi người quan tới, nhất thời cảm giác mình đang giống như một tên hề. Trần Nghiên nhìn Ngô hội trưởng hiện tại là cái dạng này, trong lòng cũng là một trận hả giận, lúc trước khi gã tới, cũng chỉ là làm một cái đại biểu cho giới kinh doanh, tượng trưng tham gia một chút, thế nhưng thời điểm bỏ đi, liền ngưu bức hống hống, một bộ dáng hờ hững lạnh lẽo, còn thừa cơ muốn động thủ động cước đối với mình. Trần Nghiên đã sớm phiền thấu đối với loại người này. Hiện tại thấy Ngô hội trưởng kinh ngạc, cô gái trẻ tuổi xinh xắn Trần Nghiên lập tức lên, nhẹ nhàng đi tới trước mặt Ngô hội trưởng, cười một tiếng. Ngô hội trưởng, ngài, đi hay là không đi? Chương 439, buổi họp báo tổ chức. Ngô hội trưởng nhúc nhích miệng hai lần, một gương mặt mo nghẹn đến đỏ bừng. Mẹ nó, thật sự là đâm lao phải theo lao à. Chúng ta cũng chuẩn bị cho mỗi một vị tham dự hội nghị một phần quà tặng, nếu như ngài hiện tại đi mà nói, có thể đến trước đài nhận lấy quà tặng của ngài, Thanh âm của Trần Nhiên ngọt ngào ôn nhu, thế nhưng nghe vào trong lỗ tai của Ngô hội trưởng, lại có vẻ vô cùng chói tai, để ông ta hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Nhìn những người xung quanh quăng tới ánh mắt hoặc nghiền ngẫm hoặc đùa cợt, trong lòng Ngô hội trưởng thầm mắng một tiếng, cái tiểu tao hóa này, dám cầm ngôn ngữ ép buộc lão tử, chờ đấy cho lão tử, chỉ cần ngươi còn lăn lộn trong giới kinh doanh tại thành phố Giang Nam, sớm muộn lão tử cũng đem ngươi thu vào trong giường, một ngày làm ngươi 8 lần. Khụ khụ, Ngô hội trưởng ho khan 2 tiếng, che giấu một chút xấu hổ trên mặt. Cái kia, xem ở trên mặt ngươi nhiều lần giữ lại, ta liền cho ngươi thêm một cơ hội. Nói xong, Ngô hội trưởng không để ý tới ánh mắt của mọi người, đi nhanh mấy bước, ngồi về vị trí, chỉ là trên mặt không còn có hung hăng càn quấy như trước đó. Có thể ngồi cùng bàn với nhiều phú hào thế giới như vậy, nói ra cũng là một loại vinh diệu, vạn nhất có thể đạt thành một bút hợp tác, vậy thì ông ta càng là một bước lên trời. Bởi vậy, những phú hào này không đi, Ngô hội trưởng mới không bỏ được mà rời đi đây. Thế nhưng là, vừa ngồi xuống, cái mông của Ngô hội trưởng tự như là bị ghim kim, lập tức lại nhảy dựng lên, trên mặt nhất thời biến đến vô cùng khó coi. Chuyện gì xảy ra? Ngô hội trưởng phẫn nộ rít lên một tiếng. Trần Nhiên sững sờ, sau đó liền thấy Ngô hội trưởng ướt sũng quần, kém chút không cười ra tiếng. Thật xin lỗi, Ngô hội trưởng, vừa rồi ngài vỗ bàn, đem cốc nước làm đổ, chạy tới trên ghế ngài. Trần Nhiên nói xong, cố nén cười, chỉ huy nhân viên phục vụ, đem ghế của Ngô hội trưởng lau sạch sẽ. Ngô hội trưởng mới tại bên trong một đám nhỏ giọng cười trộm, ngồi xuống, chỉ là lần này, cái đầu cao ngạo kia, lại rũ xuống thấp hơn. Thời gian từng chút trôi qua, nửa giờ rất nhanh liền đến, trong thời gian này tuy trên mặt mỗi người cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút không kiên nhẫn, nhưng cuối cùng không ai dám đứng ra kháng nghị, điều này cũng làm cho Trần Nhiên thở dài ra một hơi, thầm than một tiếng, nhân sĩ chính thức thành công, quả nhiên đều là người rộng lượng. Thời gian vừa vặn điểm 10 rưỡi, Lâm Hải mang theo Liễu Hinh Nguyệt, rốt cục xuất hiện tại hội trường. Trần Nhiên đã sớm nhìn chăm chú vào lối vào, thấy Lâm Hải rốt cục xuất hiện, trên mặt nhất thời vui vẻ. Vừa muốn đi qua, lại bị Lâm Hải phất tay ngừng, sau đó lôi kéo Liễu Hinh Nguyệt đi vào một góc tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó hướng phía Trần Nhiên, ra hiệu có thể bắt đầu. Các vị bằng hữu, rất xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, hiện tại, buổi họp báo của chúng ta chính thức bắt đầu. Một trận tiếng vỗ tay qua đi, Trần Nhiên tại dưới sự phối hợp của mấy nhân viên công tác, bắt đầu giới thiệu siêu cấp mặt nạ dưỡng da Mỹ Mỹ Đát. Tất cả các phú hào đang ngồi biết rõ nội tình đều dựng thẳng lên lỗ tai, cẩn thận lắng nghe. Một số nhân vật tai to mặt lớn bản địa của thành phố Giang Nam, tuy không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng cũng giả trang ra một bộ dáng nghiêm túc lắng nghe. Lập tức, toàn bộ hội trường cực kỳ yên tĩnh, chỉ có thanh âm ngọt ngào của Trần Nhiên đang vang vọng. Bất quá, người bình thường nghe không được, Lục Tuấn Lương ngồi tại hàng thứ hai đếm ngược từ dưới lên lại rõ ràng nghe thấy tại trong nơi hẻo lánh, đột nhiên truyền đến âm thanh vui cười rất nhỏ của một cặp nam nữ. Lục Tuấn Lương hơi khẽ cau mày. Gã nghĩ không ra ở trong loại trường hợp nhân tài tố chất cao họp gặp này, còn có loại thanh âm không đúng lúc này, không khỏi mang theo một tia chán ghét cùng khinh bỉ nghiêng đầu sang. Thế nhưng là chỉ nhìn một chút, Lục Tuấn Lương liền triệt để sửng sốt, sau đó một mặt thật không thể tin. Hinh Nguyệt, gã liếc một chút liền nhận ra, hai người đang ở nơi hẻo lánh cúi đầu nhẹ giọng đùa giỡn, lại là Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt. Cái này sao có thể, Lục Tuấn Lương quả thực không thể tin được vào con mắt của chính mình. Gia thế của Liễu Hinh Nguyệt gã là biết rõ, mà Lâm Hải bất quá cũng chỉ là một cái sinh viên đại học dế nhủi đi ra từ nông thôn mà thôi, loại thân phận giống như hai người bọn họ này, làm sao lại xuất hiện tại trong loại trường hợp này, coi như một số lão tổng của xí nghiệp lớn tại thành phố Giang Nam đều không có tư cách tiến vào hàng ngũ được mời a. Lục Đức Huy ở bên người Lục Tuấn Lương, thấy nhi tử nhìn qua nơi hẻo lánh rồi ngẩn người, không khỏi cũng tò mò quay đầu đi, nhưng khi thấy Liễu Hinh Nguyệt ở trong góc hẻo lánh lý đó, Lục Đức Huy lập tức liền hiểu được, không khỏi khẽ chau mày. Tuấn Lương à, ngươi bây giờ là người thừa kế tương lai của nhà họ Lục, nếu như coi trọng cô gái này, tùy tiện chơi đùa là được, đừng có bỏ vào quá nhiều cảm tình, nữ tử nhân gian là không xứng với ngươi. Biết rõ, cha. Lục Tuấn Lương đáp ứng một tiếng, nhưng mi đầu lại khóa càng chặt. Lục Đức Huy là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất của thành phố Giang Nam, là lão tổng của tập đoàn Cửu Long, giá trị con người trên 100 ức. Tự nhiên tại trong danh sách mời của Trần Nhiên, Lục Tuấn Lương sở dĩ bồi tiếp phụ thân tới, là bởi vì hắn cảm thấy cái mặt nạ dưỡng da không có đơn giản như mặt ngoài vậy. Bởi vậy, Lục Tuấn Lương muốn mang một cái trở về cho gia chủ họ Lục nhìn xem, cũng có thể từ đó phát hiện cái huyền bí gì đó. Thời điểm ánh mắt Lục Tuấn Lương quăng tới, Lâm Hải liền nhạy cảm phát giác được trước tiên, chỉ là Lâm Hải liền đầu cũng không ngẩng một chút, đối với địch nhân muốn đoạt Hinh Nguyệt cùng mình, Lâm Hải căn bản khinh thường chú ý, mà trên đài cao, đi qua một phen giới thiệu, rốt cục đến thời khắc mấu chốt nhất, chính là chọn lựa hai người có tên trong danh sách tình nguyện trước đó, ở tại chỗ thí nghiệm hiệu quả của mặt nạ dưỡng da. Rất nhanh, hai cái phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, da thịt thô ráp bị đưa lên đài, chỉ từ bề ngoài liền có thể nhìn ra, hai người phụ nữ này đều là trải qua 5 tháng bị tẩy lễ cùng sinh hoạt ma luyện, là người sinh hoạt tại hạ tầng xã hội. Trước khi bắt đầu, Trần Nhiên lễ phép hỏi thăm mọi người ở phía dưới, đối với thân phận của hai người tình nguyện này, có nghi vấn hay không, mọi người liền nhao nhao lắc đầu, tìm hai kẻ như vậy tới thử nghiệm, nếu như có thể làm cho khuôn mặt giải dầu sương gió của các nàng, lần nữa khôi phục vẻ lộng lẫy của thiếu nữ, này tuyệt đối là sức thuyết phục. Thấy mọi người cũng không có ý kiến gì, Trần Nhiên hướng phía tiểu thư lễ nghi ở bên cạnh vẫy tay một cái, hai tiểu thư lễ nghi dáng người cao gầy, ăn mặc sườn xám, nâng khay chậm rãi đi lên trước đài. Sau đây, liền mời hai vị tình nguyện viên của chúng ta, thí nghiệm sản phẩm của chúng ta. Trần Nhiên mỉm cười, ra hiệu hai tình nguyện viên có thể sử dụng mặt nạ dưỡng da ở hiện trường. Hai người phụ nữ trung niên từ bên trong khay của tiểu thư lễ nghi, cầm lấy mặt nạ dưỡng da xong, liền từ từ mở ra, ánh mắt của mọi người dưới đài, tất cả đều tụ tập qua. Muốn nhìn một chút cái mặt nạ dưỡng da thần kỳ này, đến tột cùng có cái địa phương gì không giống với bình thường. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền kinh ngạc phát hiện, sau khi mặt nạ dưỡng da kia mở ra, vậy mà cùng mặt nạ dưỡng da thường gặp trên thị trường, căn bản không có gì khác nhau. Tựa hồ là nhìn ra nghi hoặc của mọi người, Trần Nhiên hơi mở miệng cười nói. Mặt nạ dưỡng da của chúng ta, từ bên ngoài nhìn vào, cũng không có gì khác so với những loại mặt nạ dưỡng da còn lại, cứ như vậy, cũng rất dễ dàng xuất hiện sản phẩm giả mạo phi pháp, cho nên mọi người nhất định phải nhớ kỹ, mặt nạ dưỡng da của chúng ta, sau này chỉ ở lấy hình thức đấu giá để bán ra ở thành phố Giang Nam, mọi người không được thông qua các con đường khác để mua sắm, đề phòng bị mắc lừa, tạo thành tổn thất đối với mọi người. Mọi người nghe xong liền nhao nhao gật đầu, cùng lúc đó, hai người phụ nữ trung niên cũng đem mặt nạ dưỡng da che ở trên mặt, sau đó ngồi trên ghế đã chuẩn bị sẵn, lặng lặng chờ đợi. Mọi người ở dưới đài, thủy chung gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người phụ nữ trung niên ở trên đài, dù sao hiệu quả của mặt nạ dưỡng da nói thần kỳ như vậy, bọn họ không muốn bỏ qua bất kỳ một cái chi tiết nào. Thời gian từng chút một trôi qua, đại khái qua tầm 15 phút, Trần Nhiên đi đến giữa hai người phụ nữ trung niên, sau đó hướng phía dưới đài mỉm cười. Để mọi người đợi lâu, hiện tại 15 phút đã qua, sau đây, thời khắc chứng kiến kỳ tích đã đến. Chương 440, đấu giá giá trên trời. Trần Nhiên vừa mới nói xong, hai người tình nguyện nhẹ nhàng gỡ mặt nạ trên mặt, ánh mắt của mọi người dưới đài, đồng loạt hướng phía trên mặt hai người phụ nữ trung niên nhìn lại, thế nhưng chỉ nhìn một chút, liền tập thể hóa đá. Ngắn ngủi yên lặng xong, hống một tiếng, liền vỡ tổ. Kỳ tích, đây quả thực là kỳ tích. Cái này sao có thể? Đó căn bản là không có khả năng. Trời ạ, ta thấy cái gì, tuy những người ở dưới đài này, trước khi đến cũng đã thông qua các loại con đường tắt để hiểu biết về công hiệu của mặt nạ dưỡng da, nhưng khi bọn họ tận mắt nhìn thấy, vẫn là trong nháy mắt liền bị kinh ngạc đến ngay người. Trong lúc nhất thời, các loại lời nói ngôn ngữ vang lên tại dưới đài, nhưng đều mang theo sợ hãi thán phục khó có thể tin. Hai người tình nguyện còn không biết đang phát sinh cái chuyện gì, trước đó bọn họ căn bản không biết mặt nạ dưỡng da sẽ có hiệu quả gì, khi hai cái tiểu thư lễ nghi phân biệt đưa cho bọn họ cái gương nhỏ xong. Hai người bọn họ liền ngốc tại chỗ, sau đó chính là một trận thét lên điên cuồng. Cái này, đây là bộ dáng của ta khi 20 tuổi, trời ạ, ta đang nằm mơ sao? Ta làm sao lại trở lại lúc tuổi còn trẻ? Hai cái người tình nguyện này, nhìn thấy gương mặt vô cùng quen thuộc, lại cực kỳ lạ lẫm của chính mình ở trong gương này, lập tức kích động đến nước mắt cũng chảy xuống. Các vị, có muốn lên sân khấu nghiệm chứng một chút hay không? Ta đến. Một cô nàng tóc vàng ăn mặc lộng lẫy hứng thú bừng bừng đứng lên, chính là Đại Ngạc, cá sấu lớn, tài chính của nước Mỹ, thủ phú của thế giới Lucy nữ sĩ. Sau khi Lucy lên sân khấu, vội vã không nén nổi liền ở trên mặt hai cái người tình nguyện, cẩn thận vuốt ve, kiểm tra, thế nhưng là càng kiểm tra, ánh mắt của Lucy nữ sĩ theo đó càng ngày càng nóng rực. Oh my God. Là thật, hết thảy đều là thật. Lucy bỗng nhiên quay đầu, hướng phía dưới đài điên cuồng kêu gào. Nếu như trước khi nói còn có nhiều người lưu giữ chút lo nghĩ, như vậy khi Lucy vừa nói như thế, tâm lý của mọi người lại không có hoài nghi, bởi vì lấy thân phân địa vị của Lucy, không có khả năng giúp đỡ làm bộ. Cứ như vậy, dưới đài lập tức điên cuồng, ánh mắt của tất cả mọi người đều cuồng nhiệt, trên mặt không chỉ mang theo sốt ruột khát vọng, thậm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chí còn là tham lam, đây chính là bảo bối có thể làm cho bọn họ khôi phục dung nhan lúc tuổi còn trẻ a, những người này cái gì cũng không thiếu, thứ tiếc nuối duy nhất cũng là thanh xuân không về. Nếu như có thể làm cho các nàng khôi phục dung nhan ngày xưa, coi như bỏ ra cái giá có lớn hơn, đoán chừng cũng sẽ không do dự. Trần Nhiên nhìn phản ứng kích động của mọi người ở đây, một khối đá lớn trong lòng rốt cục rơi xuống đất, nàng ta biết rõ, buổi họp báo hôm nay đã thành công, hiệu quả của mặt nạ dưỡng da này, đã triệt để bắt được tâm của nhóm phú hào thế giới này. Lục Tuấn Lương một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hai người tình nguyện trên đài, trong lòng không khỏi kinh hãi. Trong thời gian cực ngắn đạt được tới hiệu quả như thế, căn bản không thể nào là khoa học kỹ thuật trước mắt có thể làm đến, cái này căn bản là thủ đoạn của tu luyện giả đại năng trong truyền thuyết, nhất định phải lấy đến một tấm, cầm về gia tộc để cho tộc trưởng xem xét một chút. Mà lúc này, Trần Nhiên đã để người đem hai cái người tình nguyện xuống dưới đài, các vị, hiệu quả của mặt nạ dưỡng da mọi người đã thấy, bởi vì vấn đề tài liệu sản xuất, chúng ta mỗi tháng chỉ có năng lực cung cấp ra ngoài 100 tấm. Mà mỗi tấm chỉ có hiệu quả là từ 5 đến 10 ngày, buổi họp báo hôm nay, chúng ta sẽ ở hiện trường bán ra 50 tấm, 50 tấm còn lại, sẽ chọn cơ hội để bán ra. Chỉ xuất bán 50 tấm, Trần Nhiên nói một câu, nhất thời để trong lòng rất nhiều người ở đây cũng khẩn trương lên, bởi vì tới tham gia buổi họp báo, ít nhất cũng có tới 100 người, một người một tấm đều không đủ để phân, huống chi loại này mặt nạ dưỡng da bảo vật của tiên gia này, ai sẽ chỉ mua một tấm đây, hôm nay bán ra. Đem hình thức đấu giá để tiến hành. Trần Nhiên nói một câu, nhất thời để phần lớn tâm người đều lạnh một nửa, không khỏi nhao nhao đưa ánh mắt về phía Lucy ở phía trước nhất. Lucy là thủ phú của thế giới, nếu như đấu giá mà nói, ai có thể có nhiều tiền hơn nàng ta a? Hơn nữa Lucy lại là nữ nhân tuổi trên 50, khát vọng đối với dung nhan, hiển nhiên so với người đang ngồi ở đây đều mãnh liệt hơn, không cần hỏi cũng biết, nàng ta đối với mặt nạ dưỡng da khẳng định là tình thế bắt buộc. Mà Lucy nghe được lời nói của Trần Nhiên, nhất thời hai mắt tỏa sáng, trên mặt tách ra khuôn mặt kinh hỉ. Trần Nhiên đứng trên đài, đem tất cả biểu lộ của mọi người đều xem ở trong mắt, không khỏi cười một tiếng. Vì để tất cả mọi người có được cơ hội thể nghiệm sản phẩm của chúng ta, hôm nay mỗi người ở đây, nhiều nhất chỉ có thể mua một tấm mặt nạ dưỡng da. Chỉ có thể mua một tấm, Trần Nhiên nói một câu, để mọi người lúc đầu đã thất vọng, nhất thời lại trở nên cuồng nhiệt, trên mặt vui vẻ ra mặt. Ha ha, quyết định này của Trần Nữ Sĩ, phi thường anh minh, đúng, Trần Nữ Sĩ, ngươi so với các hoàng đế ở Hoa Hạ cổ đại ngươi còn anh minh hơn. Mấy cái người nước ngoài thậm chí cao hứng mà bắt đầu trêu chọc Trần Nhiên. Trần Nhiên cười cười, đưa tay xoắn vài tia tóc trũ xuống bên Thái Dương, sau đó hướng phía mọi người hơi không người chào. Vì không trì hoãn thời gian của mọi người, đấu giá hiện tại bắt đầu, Trần Nhiên nói xong. Một nam tử trung niên mặc đồ tuxedo trên mặt mang nụ cười đi lên trước đài. Các vị bằng hữu, mọi người tốt, hôm nay ta là người đảm nhiệm đấu giá sư, người chủ trì đấu giá của siêu cấp mặt nạ dưỡng da Mỹ Mỹ Đát. Sau khi đấu giá sư giới thiệu sơ lược về quy tắc, liền bắt đầu đấu giá. 10 triệu. Người thứ nhất kêu giá, liền để Trần Nhiên giật mình trong lòng, cái giá khởi điểm này đã vượt qua dự đoán của nàng. 20 triệu. 23 triệu. 28 triệu. 50 triệu, Lucy vừa báo giá, mọi người nhao nhao ngậm miệng, cùng thủ phú của thế giới phân cao thấp bên trên tài lực, hiển nhiên là không sáng suốt, huống chi phía sau còn có 49 tấm đây, thấy không có người báo giá nữa, tấm mặt nạ dưỡng da thứ nhất thành công bị Lucy lấy đến, Lucy liền ở hiện trường viết chi phiếu, sau đó kích động đem mặt nạ dưỡng da ôm vào trong ngực, đứng dậy, các vị, một hồi gặp lại. Lucy hướng phía mọi người có chút lễ phép gật đầu, sau đó vội vã rời đi. Tại dưới chỉ huy của nhân viên công tác, đi tới phòng nghỉ ngơi, Lucy hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn lập tức sử dụng tấm mặt nạ dưỡng da thần kỳ có thể giúp cho mình khôi phục sự thanh xuân của thiếu nữ này. Buổi đấu giá lại tiếp tục, có Lucy ra giá phía trước, những tấm mặt nạ dưỡng da phía sau trên cơ bản cũng thành giao với giá cả khoảng chừng là 50 triệu, phàm là người đập đến mặt nạ dưỡng da, cơ hồ tất cả đều là không kịp chờ đợi mà đi phòng nghỉ ngơi. Mặc cho ai đạt được tấm mặt nạ dưỡng da thần kỳ như vậy. Cũng muốn lập tức đi sử dụng, nào còn có tâm tư ở tại chỗ này quan sát người khác đấu giá. Số lượng mặt nạ dưỡng da kịch liệt giảm bớt, trong chớp mắt chỉ còn lại không đến 10 tấm sau cùng. Mà lúc này, còn có từ 70 đến 80 người không có đập đến mặt nạ dưỡng da, không khí lập tức đột nhiên lại khẩn trương lên, giá đấu giá cũng đột nhiên tăng lên trên diện rộng. Khi giá cả lại một lần nữa bị hô lên trên 50 triệu, nhưng không có thành giao giống như trước đó, mà là có người lập tức hô lên giá 60 triệu, tại thời khắc mọi người ở đây kinh ngạc, lại một tiếng kêu giá 70 triệu vang lên, lần nữa đem giá cả cất cao. Mọi người không khỏi nhao nhao nhíu mày, đồng thời trong lòng cũng càng phát ra vô cùng lo lắng, bọn họ biết rõ, thời khắc thảm thiết nhất, rốt cục đã đến. 100 triệu, một cái tù trưởng châu Phi trừng mắt đỏ, báo ra một cái giá cả để trong lòng mọi người nhảy một cái, sau trầm mặc ngắn ngủi, cuối cùng không có người lại ra giá cao hơn. Tù trưởng châu Phi vô cùng cao hứng tiếp nhận tấm mặt nạ dưỡng da giá trị liên thành này, kích động đến con mắt cũng cười. Lục Tuấn Lương ngồi ở kia, giờ phút này mi đầu đã sớm vo thành một nắm, giá cả của mặt nạ dưỡng da đã vượt xa khỏi dự đoán của gã, gã chẳng thể nghĩ tới, cư nhiên đã đánh ra giá cả 100 triệu. Tuy 100 triệu đối với phụ thân Lục Đức Huy của gã mà nói, căn bản cũng không tính là gì, nhưng phải vận dụng kim ngạch lớn như vậy, đi mua một tấm mặt nạ dưỡng da, đều khiến trong lòng của Lục Tuấn Lương có loại cảm giác không thoải mái. Ngay tại thời điểm ngắn ngủi mà Lục Tuấn Lương nhíu mày bực bội, số mặt nạ dưỡng da còn lại liên tiếp bị đấu giá mất, hơn nữa càng lúc càng ít, cạnh tranh càng kịch liệt, một tấm giá cao nhất lại đã cao đến 1,8 tỷ. Khi cái phú hào đến từ đảo quốc này, mang về cái mặt nạ dưỡng da dùng 1,8 tỷ đổi lấy này, tâm lý thật sự là lại kích động lại ảo não, kích động là mặt nạ dưỡng da rốt cục đập tới, ảo não là ban đầu khi giá thị trường chỉ khoảng chừng 50 triệu vì cái gì mình không có đi tranh thủ, lại phải đợi đến cuối cùng, giá cả hiện tại, con mẹ nó cũng đủ để mua 36 tấm khác. Phía dưới, còn có một tấm mặt nạ dưỡng da cuối cùng. Nhanh như vậy liền chỉ còn lại một tấm cuối cùng, lời nói của đấu giá sư đột nhiên vang lên, để Lục Tuấn Lương đột nhiên giật mình, sau đó cọ cái đứng dậy. Một tấm cuối cùng này, ta muốn, Lục Tuấn Lương vừa mới mở miệng, mọi người liền nhao nhao hướng phía gã trông lại. 2 tỷ, Lục Tuấn Lương không để ý đến ánh mắt của mọi người, ngạo nghễ mở miệng nói, Tuấn Lương. Lục Đức Huy giật mình, cha, cái mặt nạ dưỡng da này, ta là tình thế bắt buộc. Ánh mắt Lục Tuấn Lương kiên định nhìn sang Lục Đức Huy, ngoài ý muốn đem về Lục gia bồng lai để nghiên cứu ra, gã cùng Lâm Hải thế nhưng là còn có cái đổ ước đây. Cái này. Ai, Lục Đức Huy lắc đầu, giá cả 2 tỷ vượt xa khỏi mong muốn của ông ta không tham gia đấu giá, vì dù sao cái mặt nạ dưỡng da này cũng không phải là không sản xuất nữa, hiện tại giá cả bị xào thành cao như vậy, hoàn toàn có thể từ bỏ trước tiên, chờ đợi tháng sau lại mua nha. Bất quá nhi tử đã mở miệng, muốn đổi ý đã không có khả năng. Những người khác sau khi nghe được cái giá tiền này, cuối cùng cũng không có người tiếp tục cố tình nâng giá nữa, bọn họ có cùng một suy nghĩ với Lục Đức Huy. Hoàn toàn có thể chờ đợi lần sau, không cần thiết phải lập tức ném vào nhiều tiền như vậy. Đấu giá sư hỏi 3 tiếng, thấy không có người ra lại giá cao hơn, trên mặt Lục Tuấn Lương rốt cục lộ ra nụ cười đắc ý, đã như vậy, một tấm mặt nạ dưỡng da sau cùng này, liền do vị tiên sinh này, đấu giá sư hung hăng nuốt ngụm nước bọt, liền muốn tuyên bố kết quả. Đột nhiên, một thanh âm lười nhác từ trong nơi hẻo lánh, đem lời nói của đấu giá sư cắt ngang. 2 tỷ lẻ 1 khối. Chương 441, về sau bớt khoác lác đi. Lâm Hải vừa mới nói xong, mọi người nhao nhao kinh ngạc quay đầu lại nhìn lại, trong mắt mang theo nghiền ngẫm vui vẻ. Giá cả đổi mới nhanh nhất vừa rồi là trên cơ sở 2 tỷ, chỉ là so với giá cả mà Lục Tuấn Lương ra lại nhiều hơn 1 khối, đây quả thực là một loại nhục nhã, mặc cho ai đều có thể nghe ra được. Đây là cố ý kiếm chuyện A, mà Lục Tuấn Lương khi nghe thấy thanh âm của Lâm Hải vang lên, mặt liền tái rồi, mạnh mẽ xoay người. Vẻ mặt phẫn nộ nhìn thẳng vào Lâm Hải, trong mắt lóe lên sát ý rồi biến mất, Lâm Hải thì là nhếch chân lên bắt chéo, vẻ mặt khiêu khích cùng Lục Tuấn Lương đối mặt. Như thế nào, ta ra giá thì ngươi có ý kiến à, có ý kiến thì lại tăng thêm à. Ngươi không phải là ra không nổi đi à nha, ngươi, Lục Tuấn Lương nắm chặt 2 đấm, một cổ lửa giận bay thẳng lên cái óc, nhưng sau đó, trong đầu bỗng nhiên lóe lên linh quang, nắm đấm nắm chặt bỗng nhiên buông ra. Ha ha, ha ha ha. Lục Tuấn Lương bỗng nhiên nở nụ cười. Muốn cho ta tức giận với ngươi, tiếp tục nâng giá lên trên sao? Muốn bịp ta à? Ngươi coi ta là ngu xuẩn à, cùng ta chơi chỉ số thông minh, chỉ với cái đầu óc heo kia của ngươi cũng xứng sao? Lục Tuấn Lương trêu tức nhìn Lâm Hải, vẻ mặt xem thường nói. Ngươi không phải ra 2 tỷ lẻ 1 khối sao? Tốt, cái mặt nạ dưỡng da này là của ngươi rồi, giao tiền à, ta nhìn ngươi cái dế nhủi đến từ nông thôn này, sẽ từ chỗ nào cầm tiền ra đây? Lục Tuấn Lương nói xong, cười xùy một tiếng, liền quay đầu đi. Đấu giá sư, cái mặt nạ dưỡng da này đưa cho cái ngu xuẩn tự cho là thông minh kia đi, đợi lát nữa nếu như không xuất ra tiền nổi, thì đây chính là tương đương với lừa dối lớn a, đoán chừng đủ để hắn ngồi vĩnh viễn trong tù a. Ha ha ha ha, ách, đấu giá sư cũng thoáng cái ngây ngẩn cả người, ông ta đã chủ trì qua không ít hội đấu giá có giá cao, rất có một bổn sự nhìn người, vừa thấy đồ mà Lâm Hải mặc, liền biết đây không phải là cái loại có tiền, đừng nói 20 tỷ, coi như là 20 vạn đoán chừng đều cầm không ra a, này, còn thất thần làm gì vậy, nhanh chóng tuyên bố a. Lục Tuấn Lương thấy đấu giá sư cả buổi không nói lời nào, lập tức nhìn có chút hả hê thúc giục nói. Gã còn là chờ xem trò hay của Lâm Hải đấy. Khục khục, cái kia, đấu giá sư đang nghĩ ngợi tìm từ như thế nào, thì Trần Nhiên bỗng nhiên đã đi tới. Không cần tuyên bố nữa. Nói xong, Trần Nhiên từ trong tay đấu giá sư, đem một tấm mặt nạ dưỡng da cuối cùng nhận lấy, sau đó ở bên trong vẻ mặt cùng ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chân thành đi tới trước mặt Lâm Hải. Của ngài đây. Trần Nhiên mỉm cười, đem mặt nạ dưỡng da đưa tới trong tay Lâm Hải, sau đó xoay người lại đi tới trên đài. Cái này, đồng tử của Lục Tuấn Lương đột nhiên co rụt lại, liền sững sờ tại chỗ. Cảm ơn mọi người, khâu đấu giá xin dừng ở đây, sau đây, chờ một chút. Lục Tuấn Lương kịp phản ứng, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Hắn còn không có trả tiền đâu, dựa vào cái gì lại đem mặt nạ dưỡng da cho hắn. Lục Tuấn Lương nổi giận hướng phía Trần Nhiên quát thái. Mà mọi người ở dưới đài, cũng nhao nhao nhìn về phía Trần Nhiên. Trên mặt của bọn họ đồng dạng cũng mang theo khó hiểu. Trần Nhiên đối mặt với nghi vấn của Lục Tuấn Lương, trên mặt mang mỉm cười xinh đẹp, không có ý tứ, cái vị tiên sinh kia không cần trả tiền. Không cần trả tiền, Trần Nhiên nói một câu long trời lở đất, tất cả mọi người dưới đài đều ngây dại, sau đó lập tức bắt đầu trở nên ầm ĩ. Lục Tuấn Lương quá tức mà cười, không cần trả tiền. Dựa vào cái gì không cần trả tiền, chẳng lẽ hắn là tiểu bạch kiểm mà ngươi dưỡng sao? Lục Tuấn Lương vừa nói, lại để cho khuôn mặt của Trần Nhiên đằng một cái ửng hồng, trong xấu hổ chẳng biết tại sao, lại xen lẫn một tia vui sướng, hai mắt hạnh không tự chủ được hướng phía Lâm Hải nhìn một cái. Thế nhưng mà cái nhìn này nhìn lại, trong nội tâm Trần Nhiên lập tức thất lạc một hồi, chỉ thấy Lâm Hải giờ phút này đang cùng Liễu Hinh Nguyệt thấp giọng vui cười, hoàn toàn không có chú ý đến tình huống bên này. Tiên sinh, thỉnh ngươi nói chuyện tự trọng một ít, trong lòng Trần Nhiên không hiểu bực bội một hồi. Ta tự trọng. Lục Tuấn Lương quả thực bị chọc tức, con mẹ nó ngươi đều khi dễ đến trên đầu lão tử, còn để cho ta tự trọng. Hãy bớt sàm ngôn đi, mau để cho hắn giao tiền ở hiện trường, nếu không ta nghiêm trọng hoài nghi tính công chính của cuộc đấu giá này, ta sẽ đi cáo các ngươi. Trần phu nhân, chúng ta cũng hiểu được, ngươi cần cho vị tiên sinh này một cách nói. Thời điểm lúc này, mọi người ngồi dưới đài cũng nhao nhao mở miệng, dù sao tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, hành vi không trả tiền của Lâm Hải là không hợp quy củ, thậm chí có người hiềm nghi việc ào ào nâng giá cả, để đấu giá. Nếu tất cả mọi người đã nói như vậy, ta đây liền cho mọi người một lời giải thích. Trần Nhiên uyển chuyển mở miệng, vị tiên sinh này không cần trả tiền, là vì, hắn là cổ đông lớn nhất của siêu cấp mặt nạ dưỡng da Mỹ Mỹ Đát. Cái gì? Trần Nhiên nói một câu, khiến thân thể của tất cả mọi người tại đây đều chấn động, sau đó nhao nhao không thể tưởng tượng nổi mà nhìn phía Lâm Hải. Mà Lục Tuấn Lương cũng choáng váng, cái này, điều đó không có khả năng, hắn làm sao có thể, ai, đem tiền của mình, từ túi trái móc ra, lại bỏ vào túi phải, có ý tứ sao? Lâm Hải rốt cục khẽ thở dài, chậm rãi đứng lên. Sau đó, hai tay đem chiếc mặt nạ dưỡng da kia nâng lên, đưa tới trước mặt Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt, tặng cho em, Lâm Hải, anh đưa cho em lúc nào mà không được a, làm gì phải đưa vào cái lúc này? Liễu Hinh Nguyệt vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn chau mày, vẻ mặt hờn dỗi. Lâm Hải thì là mỉm cười, lắc đầu, Liễu Hinh Nguyệt trách hắn vì cái gì, trong lòng của hắn đương nhiên biết đến rõ rõ ràng ràng, đơn giản là ngại chính mình thoáng cái đã lãng phí 2 tỷ. Bất quá Lâm Hải ngược lại là không thèm để ý, 2 tỷ đối với người có xuất thân từ loại gia đình như Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt mà nói, xác thực là một con số thiên văn khó có thể chạm đến, phóng tới trước hôm nay, coi như là Lâm Hải, cũng sẽ thay đổi sắc mặt. Nhưng hiện tại bất đồng, vừa rồi giá cả đấu giá của mặt nạ dưỡng da, Lâm Hải đã xem rõ rõ ràng ràng, từ nay về sau, chính mình còn có thể đem 2 tỷ coi như tiền sao. Hinh Nguyệt, đây là lễ vật mà anh tặng cho em, anh thà rằng không lợi nhuận cái 2 tỷ này, cũng muốn cho em thành người trong nhóm nữ nhân đầu tiên trên cái thế giới này, dùng tới cái mặt nạ dưỡng da này. Lâm Hải, Liễu Hinh Nguyệt nghe câu nói tràn ngập nhu tình của Lâm Hải, thoáng cái cảm động. 2 tỷ a, đây chính là tiền a. Lâm Hải vì mình, rõ ràng thoáng cái đem 2 tỷ cự tuyệt ở ngoài cửa, loại hành vi này tại trong mắt người khác có lẽ rất ngu bức, nhưng đối với một cái nữ nhân mà nói, đây là yêu sâu đậm cỡ nào a. Nhìn vẻ mặt cảm động của Liễu Hinh Nguyệt, trong nội tâm Lâm Hải cũng là tràn đầy hạnh phúc, chỉ là lúc quay đầu lại nhìn về phía Lục Tuấn Lương, trong nội tâm Lâm Hải vẫn là yên lặng thở dài. Mẹ nó, chỉ là tiện nghi cho thằng ngốc ép này, thoáng cái đã giúp gã bớt mất đi 2 tỷ. Chậm rãi đi đến trước mặt Lục Tuấn Lương đã choáng váng, Lâm Hải nghiền ngẫm cười cười. Lục Tuấn Lương, trước ngươi không phải nói, cũng muốn tặng cho Hinh Nguyệt một tấm mặt nạ sao? Như thế nào còn không tặng? Tặng con mẹ ngươi a, Lư Tuấn Lương đều tái mặt rồi, lão tử ra giá 2 tỷ con mẹ nó vẫn còn bị ngươi cướp đi, tặng đưa cái quỷ a tặng đưa. Không có cái bổn sự này, về sau bớt trang bức khoác lác đi, sẽ bị người cười đến rụng răng. Lâm Hải mỉa mai cười, sau đó chậm rãi đi đến trước sân khấu. Mới vừa đi 2 bước, Lâm Hải bỗng nhiên dừng lại, quay đầu. Đúng rồi, đừng quên, sau khi buổi họp báo kết thúc, vàng son lộng lẫy, ngươi hiểu. Lâm Hải hướng phía Lục Tuấn Lương nhíu lông mày, đem Lục Tuấn Lương tức đến thiếu chút nữa đã thổ huyết. Vương bát đảng, Lục Tuấn Lương nắm chặt 2 nắm đấm, tức đến gân xanh lộ ra, Lâm Hải nhắc nhở một cái, lập tức lại để cho trong lòng của gã bối rối một hồi, một cửa đánh cuộc kia, gã còn không biết qua như thế nào đấy. Lâm Hải mặc kệ Lục Tuấn Lương tức đến thiếu chút nữa bạo tẩu, cất bước đi lên đài. Sau đây, xin mời Lâm Tổng người sáng lập siêu cấp mặt nạ dưỡng da Mỹ Mỹ đắc ra gặp mặt cùng mọi người. Xin mọi người hoan nghênh. Tại trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt dưới đài, Lâm Hải chậm rãi đi qua, trấn định tự nhiên đáp trả vấn đề của các phóng viên truyền thông của các quốc gia, khiến Liễu Hinh Nguyệt xem mà si mê một hồi. Không chỉ trong chốc lát, các phú hào trước đó đi ra ngoài sử dụng mặt nạ dưỡng da, vui sướng hớn hở đi trở về, chỉ là cùng lúc trước khi đi ra có điểm khác biệt chính là, tất cả đều biến thành tiểu cô nương tuổi trẻ cùng tiểu soái ca. Trời ạ, thần kỳ, quá thần kỳ. Lucy vuốt ve gương mặt của mình, đến bây giờ còn không tin mình đã khôi phục dung mạo thiếu nữ. Mà khi bọn họ trở lại, lập tức dẫn nổ toàn bộ buổi họp báo, sau khi Lâm Hải nói chuyện xong, các phóng viên nhao nhao đem màn ảnh chuyển hướng về phía những phú hào thế giới này, đem buổi họp báo lần nữa đẩy hướng cao trào. Tốt rồi, mọi người yên lặng một chút. Trần Nhiên không thể không ra mặt, giữ gìn trật tự thoáng đã có chút rối loạn một chút, sau khi tất cả mọi người an tĩnh lại. Trần Nhiên lần nữa lên tiếng. Kế tiếp, một nhân vật trọng yếu khác, sắp sửa lên đài cùng mọi người gặp mặt, chương 442, ngươi đừng ép người quá đáng. Lời nói của Trần Nhiên, lập tức gây nên chú ý của mọi người tại đây, không biết tiếp theo, lại có nhân vật nào đó muốn đăng tràn. Tiếp theo, phát ngôn viên duy nhất của siêu cấp mặt nạ dưỡng da Mỹ Mỹ Đát, đại sứ hình tượng, Liễu Hinh Nguyệt tiểu thư. Mọi người tốt, theo tiếng nói của Trần Nhiên rơi xuống đất. Âm thanh nhu mỹ của Liễu Hinh Nguyệt vang lên, tại trong ánh nhìn soi mói của mọi người đi lên trước đài, đồng thời bối cảnh của màn hình lớn, cũng đồng bộ phát hình quảng cáo của đại sứ hình tượng Liễu Hinh Nguyệt. Wow, thật đẹp! Khí chất cũng rất xuất chúng. Làm sao chưa nghe nói qua, là ngôi sao mới cuộc khởi sao? Trước đó lực chú ý của mọi người cũng để tại bên trên mặt nạ dưỡng da, tuy nhìn thấy Liễu Hinh Nguyệt, nhưng cũng không có người tận lực quan sát qua, hiện tại Liễu Hinh Nguyệt vừa lên. Cộng thêm đằng sau là quảng cáo đại sứ hình tượng ưu Mỹ, lập tức liền thành tiêu điểm. Siêu cấp mặt nạ dưỡng da Mỹ Mỹ Đát, để ngươi trở nên siêu cấp Mỹ Mỹ. Trên màn hình lớn, Liễu Hinh Nguyệt xinh xắn chớp mắt một cái, một câu quảng cáo vô cùng đơn giản, lại cho người ta có một loại cảm giác phong tình vạn chủng, khiến hai mắt mọi người nhao nhao tỏa sáng. Mà Lục Tuấn Lương nhìn thấy Liễu Hinh Nguyệt thế mà lấy thân phận phát ngôn viên duy nhất, đại sứ hình tượng mà xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong lòng nhất thời xấu hổ tức giận một trận. Mẹ nó, trách không được nói đưa nàng mặt nạ dưỡng da, nàng thờ ơ, nguyên lai còn có tầng thân phận này. Trong lúc nhất thời, Lục Tuấn Lương nhìn xem Lâm Hải, lại nhìn xem Liễu Hinh Nguyệt, nhất thời cảm thấy bản thân mình ngày hôm qua, tựa như một tên hề. Sau khi Liễu Hinh Nguyệt lên đài, buổi họp báo cũng chuẩn bị kết thúc, sau cùng Trần Nhiên tổ chức cho nhân viên tham dự hội nghị lên đài cùng Lâm Hải, Liễu Hinh Nguyệt chụp ảnh chung một chỗ. Toàn bộ buổi họp báo liền kết thúc mỹ mãn. Vừa kết thúc, Lâm Hải lập tức liền bị bầy người vây quanh 3 tầng trong 3 tầng ngoài, đã có người muốn cùng Lâm Hải nói chuyện hợp tác đầu tư, lại có người muốn cùng Lâm Hải kết giao, khiến cho Lâm Hải sức đầu mẻ trán một trận, đem tất cả vấn đề đẩy lên trên đầu Trần Nhiên, sau đó lôi kéo Liễu Hinh Nguyệt chạy ra khỏi triển lãm quán. Lên xe, Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt nhìn nhau cười một tiếng, vui sướng cực lớn xông lên đầu. Lão công, chúng ta thành công. Gọi thế nào là thành công đâu, gọi là tương xứng thành công, Lâm Hải nói, vươn tay chuẩn bị đem Liễu Hinh Nguyệt ôm vào trong lòng, cánh tay vừa duỗi ra, lại bỗng nhiên dừng lại. Một đường hàn mang thấu xương, phản phất như lưỡi kiếm sắc bén từ phía sau lưng phóng tới, Lâm Hải đột nhiên quay đầu, vừa vặn nghênh tiếp ánh mắt giết người của Lục Tuấn Lương. U, nhanh như vậy liền đi ra, đánh cược hôm qua, đừng quên a. Nếu như không đi, chính là Ô Quy Vương bát đảng. Lâm Hải cười lạnh một tiếng. Hừ, Lục Tuấn Lương hừ lạnh một tiếng, lên trên một chiếc xe ở bên cạnh. Lâm Hải, quên đi, gã nói thế nào cũng là ngồi cùng bàn với em, một hồi nữa chừa cho gã chút mặt mũi đi. Liễu Hinh Nguyệt do dự một chút, mở miệng khuyên nói. Lâm Hải trầm mặt một hồi, mới chậm rãi thở dài. Tốt a, xem ở trên mặt mũi của Hinh Nguyệt nhà ta, chỉ cần gã không quấy rầy em nữa, anh liền không làm khó dễ gã. Vàng son lộng lẫy, những bạn học hôm qua kia đã sớm đến, giờ phút này đang tập hợp cùng một chỗ nghị luận. Ta hôm nay đặc biệt đi nhìn truyền hình trực tiếp a, mỗi cái đài cũng đổi lượt, cũng không thấy cái buổi họp báo mà Lục Tuấn Lương nói kia a, căn bản chính là giả, nào có mặt nạ dưỡng da thần kỳ như Lục Tuấn Lương nói, ta hôm qua liền hoài nghi rồi. Đúng thế, ta căn bản cũng không tin, Lục Tuấn Lương vốn chính là loài người, gã nói chuyện, ta cho tới bây giờ đều không tin. Đang nói, Liễu Hinh Nguyệt kéo Lâm Hải đi tới. U, Hinh Nguyệt đến, bạn trai ngươi hôm nay thắng chắc rồi, mọi người căn bản cũng không có nhìn thấy có cái phát sóng trực tiếp gì. Tâm tình của Vương Di Khả hôm nay tự hồ rất tốt, lập tức nghênh đón. Những bạn học khác thấy vậy, cũng muốn đi qua, thế nhưng sau đó cước bộ liền ngừng. Bởi vì, Lục Tuấn Lương giờ phút này cũng đang đeo mặt đen, đi tới. Lập tức, toàn bộ đại sảnh lập tức an tĩnh lại. Sau khi Lục Tuấn Lương đi vào, không nói hai lời trực tiếp đi đến đài, sau đó vô cùng oán hận trừng Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt một chút. Ta thua, về sau sẽ không lại dây dưa với Liễu Hinh Nguyệt. Nói xong, tại thời điểm mọi người một mặt kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng, Lục Tuấn Lương lập tức xuống đài, đi ra ngoài. Chờ một chút, thanh âm của Lâm Hải mang theo bất mãn, bỗng nhiên vang lên, cước bộ của Lục Tuấn Lương tự nhiên ngừng. Ngươi tự hồ còn quên một ván đổ ước, lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng. Lục Tuấn Lương mạnh mẽ xoay người, con mắt gắt gao nhìn sang Lâm Hải, mang theo vô cùng âm độc. Lâm Hải, anh không phải đã đáp ứng em, Liễu Hinh Nguyệt thấy thế, nhẹ nhàng lôi kéo Lâm Hải, nhỏ giọng nói, yên tâm, anh chỉ là không quen nhìn cái bộ dáng ngưu bức hống hống kia, kích thích gã một chút. Lâm Hải xoa bóp tay nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt, sau đó một mặt nghiền ngẫm ngốc lên cái cằm. Lâm Hải, ngươi đừng ép người quá đáng. Lục Tuấn Lương hít sâu một hơi. Lạnh lùng nói ép người quá đáng, lời này bắt đầu nói từ đâu? Một đầu tiền đặt cược thêm ra này, tự hồ là do ngươi thêm a. Ngươi, trên mặt Lục Tuấn Lương co lại, bị Lâm Hải nghẹn đến một câu cũng nói không nên lời. Mẹ nó, nếu lão tử biết rõ ngươi là đại cổ đông của cái mặt nạ dưỡng da này, đần độn mới thêm một đầu đổ ước này. Uy, không phải nói ai thua liền hô to ba tiếng chính mình là đần độn sao? Nhanh hô a, chúng ta vẫn chờ đây. Vương Di Khả ở bên cạnh, quệt miệng thúc giục nói, lập tức, ánh mắt của tất cả các bạn học đồng loạt đều tìm đến phía Lục Tuấn Lương. Mặt Lục Tuấn Lương đằng cái liền hồng thấu, vừa thẹn lại giận, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Song quyền nắm chặt, cực độ phẫn nộ để toàn thân Lục Tuấn Lương cũng hơi run rẩy, thế nhưng để cho gã ở trước mặt mọi người nói mình là đần độn, gã làm thế nào cũng không làm được. Ai, quên đi, Lâm Hải than nhẹ một tiếng, dù sao cũng đã đáp ứng Hinh Nguyệt. Liền để gã xéo đi thôi. Thế nhưng Lâm Hải vừa muốn mở miệng, Lục Tuấn Lương lại nói chuyện trước. Họ Lâm kia, ta hôm nay là thua, thế nhưng ta hết lần này tới lần khác liền không hô, ngươi có thể đem ta làm gì? Ách, Lâm Hải sững sờ, cái này mẹ nó không theo phương pháp ra bài a, đây là chuẩn bị chơi xấu. Hừ, khuyên ngươi một câu, đi ra ngoài cẩn thận một chút, Lục Tuấn Lương nói xong câu đó, trong mắt lóe lên hàn quang, sau đó mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Nhanh chân đi ra khỏi vàng son lộng lẫy. Mẹ nó, thứ đồ gì sao? Lâm Hải nhún nhún vai, đối với Lục Tuấn Lương tràn ngập khinh bỉ. Người này làm sao một điểm chữ tín cũng đều không có a? Đúng đấy, cược thua cũng coi như thôi, thế mà còn uy hiếp người, ta lúc đến trường liền không quen nhìn gã, trong nhà có một chút tiền bẩn, cả ngày liền một bộ dáng ngưu bức hống hống. Lục Tuấn Lương rời đi, nhất thời dẫn tới một trận xem thường của các bạn học. Đậu phộng, hỏng, gã còn không có tính tiền đây. Đột nhiên, một cái nam đồng học hô to một tiếng, trong giọng nói mang theo kinh hoảng. Một cuống họng vừa hét lên, mọi người nhất thời cũng mộng. Tiệc rượu hôm nay tuy là Lục Tuấn Lương đã sớm nói là mời, nhưng là người vừa đi, cái sổ sách này liền đến bọn họ thanh toán. Nên biết rằng nơi này chính là vàng son lộng lẫy a, là nơi nổi danh có tiêu phí cao, bọn họ là thanh toán nổi sao? Nhìn sắc mặt mọi người bắt đầu hoảng loạn, Lâm Hải mỉm cười. Mọi người không cần lo lắng, nên ăn một chút, nên uống một chút, nên chơi đùa, tất cả tiêu phí tính toán tại trên đầu ta, cái này không tốt lắm đâu. Đúng vậy a, cái này thật không có ý tứ, trong lòng các bạn học mặc dù có chút băn khoăn, nhưng cuối cùng cũng thở phào, dù sao tại trong mắt bọn họ, Lâm Hải là phú nhị đại lái Porsche, so ra cũng không kém Lục Tuấn Lương, không có gì không tốt, nhà vàng son lộng lẫy này cũng là do hắn mở. Đột nhiên, Vương Di Khả ở bên cạnh toát ra một câu. Cái gì? Lời kia vừa thốt ra, miệng của tất cả các bạn học lập tức đều mở lớn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn sang Lâm Hải, quả thực không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình. Lâm Hải kinh ngạc liếc nhìn Vương Di Khả một chút, sau đó liền hiểu được, khẳng định là hôm qua Cường Đầu Trọc đã nói với nàng ta. Nếu Vương Di Khả đều đã nói, Lâm Hải cũng không cần thiết không thừa nhận, hướng phía mọi người lần nữa cười cười. Di Khả nói không sai, cho nên mọi người thỏa thích hưởng dụng đi, ai nha, nguyên lai vàng son lộng lẫy đều là do nhà ngươi mở a, quá không nổi a. Trời ạ, Hinh Nguyệt, bạn trai ngươi có ái ca ca đệ đệ gì hay không a, giới thiệu cho ta đi. Hinh Nguyệt, quan hệ của chúng ta không tệ, ta cũng không cùng ngươi đoạt, ngươi đem ba của bạn trai ngươi giới thiệu cho ta đi, tại chân ái trước mặt, tuổi tác không là vấn đề. Mẹ nó, tình huống như thế nào a, đây là muốn làm mẹ nhỏ của ta a. Lâm Hải ở một bên nghe mà mặt đen lại, Liễu Hinh Nguyệt bị mấy cái nữ đồng học hưng phấn lôi đi, mấy cái nam đồng học làm theo lại gần, chuẩn bị cùng Lâm Hải tìm cách thân mật. Thế nhưng là lúc này, điện thoại của Lâm Hải bỗng nhiên vang lên. Chương 443, chúc mừng ngươi, muốn trở thành thần tiên. Lâm Hải lấy điện thoại di động ra xem xét, là Đỗ Thuần đánh tới, liền nhận. Sư phụ, thanh âm của Đỗ Thuần truyền đến, tự hồ mang theo một tia tâm thần bất định. Trạng thái tâm lý, nhận thức, mơ hồ, không có gì rõ rệt. Lâm Hải không khỏi sững sờ, Đỗ Thuần tuy thiếu cảm xúc, nhưng từ trước đến nay coi như trầm ổn, hôm nay cái này là thế nào? Ngươi chờ một chút, đại sảnh quá ồn ào, Lâm Hải tìm cái gian phòng yên tĩnh. Làm sao? Lâm Hải mở miệng hỏi nói, ta cũng không biết nói sao, ta giống như phát sinh một chút biến hóa. Có ý tứ gì? Lâm Hải chau mày, không có hiểu rõ. Sư phụ, ngươi có rảnh không, nếu không ngươi tới xem một chút cho ta đi, ta có chút kỳ quái. Thanh âm của Đỗ Thuần, vậy mà mang theo một tia sợ hãi. Tốt a, ta qua ngay, Lâm Hải nói xong, tắt điện thoại. Sự tình làm cho Đỗ Thuần có chút lo sợ, Lâm Hải không thể coi thường. Sau khi ra ngoài, cùng Liễu Hinh Nguyệt chào hỏi, Lâm Hải liền lái xe qua bệnh viện đệ nhất, phòng nghỉ của viện trưởng, Đỗ Thuần thấy Lâm Hải tiến đến, lập tức nhào tới. Một phát bắt được tay của Lâm Hải. Đến cùng phát sinh cái gì? Lâm Hải nhìn ra, Đỗ Thuần tựa hồ rất căng thẳng, cánh tay nắm lấy tay mình, tất cả vậy mà đều là mồ hôi. Sư phụ, ta đêm qua học tập truyền thừa dược vương mà ngươi đưa ta, bất tri bất giác vậy mà đắm chìm vào bên trong, ngay tại một giờ trước mới vừa vặn tỉnh lại. Cái gì? Lâm Hải sững sờ, có chút buồn cười nói, ngươi đây cũng quá si mê à. Không phải, Đỗ Thuần liên tục khoát tay. Ta căn bản cũng không biết rõ, chính ta cũng không biết đang phát sinh cái gì. Ồ, Lâm Hải sững sờ, cái này quái. Hơn nữa, Đỗ Thuần gấp cố tìm lời diễn giải nói, ta vừa mới phát hiện, trong thân thể ta, vậy mà sinh ra một tia khí lưu kỳ quái. Khí lưu kỳ quái, Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó một cái ý nghĩ quái dị xông tới. Thiên nhãn, mở. Lâm Hải mặc niệm một tiếng, thiên nhãn thần thông đột nhiên mở ra. Cái này, chỉ nhìn một chút, Lâm Hải liền sửng sốt, chỉ thấy một đầu khí lưu màu xanh lục lớn bằng ngón cái xanh, giờ phút này đang dọc theo kinh mạch trong cơ thể Đỗ Thuần, lấy một cái đường đi kỳ dị, chậm rãi chảy xuôi theo. Mà cổ khí lưu này, Lâm Hải quả thực quen đến không thể quen thuộc hơn được, chân khí. Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng lại ra nhìn trạng thái của Đỗ Thuần một chút, Lâm Hải càng thêm mộng bức. Mẹ nó, tiên thiên trung kỳ. Cái này, cái tình huống này mẹ nó là như thế nào? Sư phụ, ta không sao à? Đỗ Thuần thấy bộ dáng Lâm Hải một mặt si ngốc, cho là mình bị bệnh nan y, lập tức liền hoảng. Lâm Hải cổ quái liếc y một cái, rồi lộ ra một cái biểu lộ dở khóc dở cười. Ngươi tại sao có thể có chuyện, ngươi con mẹ nó rất tốt rất lợi hại. Lâm Hải từ trước đến nay không bạo nói tục cùng Đỗ Thuần, lần này rốt cục không nhịn được. Rất tốt rất lợi hại. Đỗ Thuần càng thêm nghi hoặc, Lâm Hải nhìn bộ dáng ngây ngốc của Đỗ Thuần, không khỏi thầm than một tiếng, thật sự là kỳ duyên từ trên trời rơi xuống a. Không cần nghĩ, Lâm Hải cũng có thể đoán được, khẳng định là đoạn thời gian khi Đỗ Thuần đắm chìm trong truyền thừa dược vương kia, đã phát sinh biến cố gì đó, để Đỗ Thuần lập tức có được phúc phận mà những người khác khổ tu cả một đời đều không có thể đổi được. Yên tâm đi, là chuyện tốt, Lâm Hải vỗ vỗ bả vai của Đỗ Thuần, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, tìm tới uy chát của Thiết Quản Lý. Mặc dù là chuyện tốt, nhưng hắn cũng thấy quá quỷ dị, hắn cảm thấy cần phải hỏi Thiết Quản Lý một chút. Tiểu hồ đầu tiên, không được phát biểu lộ chấn kinh. Nếu không, ta đánh con của ngươi. Lâm Hải ngẫm lại, vẫn là cảnh cáo trước một chút, hắn thật sợ Thiết Quản Lý không nói hai lời, lại ném tới một loạt biểu lộ chấn kinh. Thiết Quản Lý, làm gì lại đánh nhi tử ta, theo nhi tử ta có quan hệ gì? Phía sau là một loạt biểu lộ chấn kinh, phốc. Lâm Hải kém chút một đầu cắm xuống bên trên đất, mẹ nó, đối với cái Thiết Quản Lý này, Lâm Hải xem như hoàn toàn phục. Tiểu hồ đầu tiên, bớt nói nhảm đi, hỏi ngươi một chuyện. Lâm Hải đem tình huống phát sinh ở trên thân Đỗ Thuần, nói một lần cùng Thiết Quản Lý. Thiết Quản Lý, đầy bình phong biểu lộ chấn kinh, ta ít mùi ngươi. Lâm Hải tức đến mắng to một tiếng, kém chút đưa di động quẳng đi. Tiểu hồ đầu tiên, còn có thể cùng nhau đùa giỡn hay không? Đại gia ngươi. Lâm Hải là thực sự tức đến hỏng, con hàng này mẹ nó cho tới bây giờ liền sẽ không thật dễ nói chuyện. Thiết Quản Lý, đây là lấy y nhập đạo a. Phía sau là một loạt biểu lộ chấn kinh, lấy y nhập đạo. Lâm Hải khẽ giật mình, chủ động xem nhẹ hàng chấn kinh phía sau này. Thiết Quản Lý, người này là thiên tài học y, năm đó ta chính là lấy y nhập đạo, tu thành chính quả, người ngươi nói này, thế mà cũng có thiên phú y học, người này là ai, ta muốn thu làm đồ đệ. Cái gì? Thiết Quản Lý cũng là thành tiên như thế, cái kia nói như thế, Đỗ Thuần về sau cũng có thể thành tiên. Lâm Hải lập tức giật mình. Thật con mẹ nó là thiên đại hỷ sự, chuyện vui lớn bằng trời, à, tiểu hồ đầu tiên, không có ý tứ, ngươi ra tay muộn, y hiện tại là đồ đệ của ta. Tâm tình Lâm Hải thư sướng, lập tức bắt đầu đắc ý, Thiết Quản Lý, đại tiên, phía sau là một cái biểu lộ phẫn nộ, ách, làm sao lại giận. Lâm Hải một mặt mộng bức. Thiết Quản Lý, ta thừa nhận đại tiên ngươi thần thông quảng đại, nhưng người này nhất định phải bái ta làm thầy, đi theo ngươi. Đó là làm hỏng đệ tử a. Phía sau là một cái biểu lộ đau lòng nhức óc, phốc. Lâm Hải trực tiếp trợn mắt trừng một cái, mẹ nó, còn làm hỏng đệ tử, ca ca có kém cỏi như vậy sao? Tiểu hồ đầu tiên, người này giống như ta, ở trong bí cảnh, ngươi không gặp được. Thiết Quản Lý, vậy ta thêm uy chát của y. Lâm Hải biểu môi một cái, ta ngược lại cũng thật muốn cho ngươi, mấu chốt là ngươi tăng thêm được sao? Tiểu hồ đầu tiên, y không thể uy chát. Toàn bộ người trong bí cảnh, đều không có điện thoại di động. Thiết Quản Lý, cái này, phải làm sao mới ổn đây? Gấp chết ta, đây chính là trừ ta ra, là cái thứ hai có thể lấy y nhập đạo a. Phía sau là một chuỗi biểu lộ lo lắng, Lâm Hải nhìn thấy cái này, trong lòng không khỏi nhất động, xem ra Thiết Quản Lý thật đúng là rất coi trọng Đỗ Thuần a. Tiểu hồ đầu tiên, như vậy đi, ta có thể ở giữa truyền lại tin tức cho các ngươi, chỉ có thể dạng này. Thiết Quản Lý, vậy thì tốt. Ngươi nói cho y biết, trong tu luyện có tình huống như thế nào, tùy thời có thể tư vấn ta. Đúng, Thiết Quản Lý nói xong, liền hướng Lâm Hải gửi đi một kiện đồ vật. Leng keng, Thiết Quản Lý hướng ngươi gửi đi một bản nhật ký tu hành, mời xem xét tại trong túi càn khôn. Thiết Quản Lý, đây là tâm đắc khi tu luyện của ta lúc tại nhân gian, đại tiên giúp ta chuyển tặng, bằng vào bản nhật ký tu hành này, y hoàn toàn có thể độc lập tu luyện thành tiên. Độc lập tu luyện thành tiên. Đồng tử Lâm Hải co rụt lại, cái này cũng có chút quý giá. Tiểu hồ đầu tiên, ta thay y cảm tạ ngươi. Thiết Quản Lý, đại tiên nhất định phải chuyển giao cho y, nói cho y biết, ta ở thiên đình chờ y. Xin nhờ. Tiểu hồ đầu tiên, nhất định, phát xong tin tức, Lâm Hải trực tiếp đem bản nhật ký tu hành này lấy ra. Sư phụ, ngươi, Đỗ Thuần nhìn Lâm Hải giống như làm ảo thuật xuất ra một quyển sách nhỏ thật dày, nhất thời giật mình. Đỗ Thuần lập tức cũng sẽ là người đi đến con đường tu tiên, Lâm Hải giờ phút này cũng không cần thiết phải gạt y. Người biết rõ Thiết Quải Lý a? Thiết Quải Lý, biết rõ a, một trong bát tiên, truyền thừa dược vương mà ngài cho ta không phải là do Thiết Quải Lý sáng tác sao? Đỗ Thuần gật gật đầu, đây là nhật ký tu tiên của Thiết Quải Lý, chúc mừng ngươi, cùng Thiết Quải Lý một dạng, muốn trở thành thần tiên. Lâm Hải đem nhật ký tu tiên phóng tới trong tay Đỗ Thuần. Hảo hảo tu luyện, cố lên, Lâm Hải nói xong, tại trong ánh mắt một mặt kinh ngạc của Đỗ Thuần, rời khỏi bệnh viện đệ nhất. Lên xe, Lâm Hải vừa muốn khởi động xe, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, sau đó, một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm, trong nháy mắt đem Lâm Hải bao phủ lại. Chương 444, trở về từ cõi chết. Lâm Hải đột nhiên quay đầu, chân khí trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân, chỉ là, trong nháy mắt quay đầu, một cánh tay liền như kìm sắt chế trụ cái cổ của Lâm Hải, khiến cho hô hấp của Lâm Hải không khỏi trì trệ. Bên trong ánh mắt kinh hãi, một khuôn mặt băng lãnh xuất hiện tại bên trong đồng tử của Lâm Hải, mang theo một tia tàn nhẫn. Là gã, Lâm Hải liếc một chút liền nhận ra, cái nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện tại chỗ ngồi phía sau xe của mình này, chính là người đi theo sau lưng Lục Tuấn Lương lúc ở sân bay. Thả, tay, Lâm Hải gian nan gạt ra hai chữ, khuôn mặt đã nghẹn đến đỏ bừng, trong mắt cũng bắt đầu nhô lên, gian nan giơ hai tay lên, Lâm Hải gắt gao chế trụ cổ tay của nam tử trung niên, muốn đem cánh tay đang bóp lấy cổ mình đẩy ra, tiếc rằng vị trí hiểm yếu đã bị khóa, khiến cho Lâm Hải cũng không sử ra được một chút khí lực nào, căn bản là không có cách di chuyển mảy may. Trên mặt nam tử lạnh nhạt vô tình, ánh mắt băng lãnh nhìn Lâm Hải, tựa như nhìn một con dung dế, chết đi. Nam tử bỗng nhiên há miệng, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, sau đó khí lực trên tay bỗng nhiên tăng lớn. Ách, cổ họng Lâm Hải gian nan phát ra một thanh âm, con mắt không khỏi bắt đầu lật lên, mắt thấy cũng không thở được. Chẳng lẽ sẽ chết tại cái chỗ này sao? Trong lòng Lâm Hải bi ai một trận, thân ảnh cha mẹ, gia gia, Mùi Mùi cùng Liễu Hinh Nguyệt, từng cái hiện lên ở trong đầu Lâm Hải, để tâm lý Lâm Hải cảm thấy một cổ không cam lòng cực độ. Đậu móa, không thể chết, ta kiên quyết không thể chết. Trong lòng Lâm Hải, im ắng gầm thét, ra sức lực toàn thân, gắt gao muốn đem tay của nam tử đẩy ra. Hừ, đừng có lãng phí sức lực, vẫn là. Nam tử nói còn chưa dứt lời, thân thể không khỏi rung lên bần bật, sau đó một mặt kinh hãi sững sờ ngay tại chỗ. Tại trong nháy mắt ngắn ngủi này, Lâm Hải đột nhiên tránh thoát khỏi tay của nam tử, đẩy cửa xe ra liền nhảy ra ngoài, sau đó chân phát phi nước đại. Hỗn đảng, nam tử qua chừng 3-4 giây, mới tự trong toàn thân chết lặng mà khôi phục lại, không khỏi tức đến giận mắng một tiếng, nhảy xuống xe hướng phía Lâm Hải đuổi theo. Lâm Hải giờ phút này cũng không đoái hoài tới chuyện kinh hải thế tục, sử xuất khí lực toàn thân, thi triển ra tật phong bộ, một mạch chạy trốn, cảm giác vô hạn đến gần tử vong trước đó, để Lâm Hải tràn ngập kiên kỵ đối với cái nam tử trung niên thần bí này. Lâm Hải có thể khẳng định, thực lực của nam tử trung niên tuyệt đối cao hơn chính mình rất nhiều, nếu không phải ở giây phút cuối cùng, Tử Lôi Thần Long Tí của chính mình phát huy tác dụng, mình bây giờ đã sớm xong. Sau khi nam tử trung niên xuống xe, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, cũng là vận chuyển chân khí, một đường đuổi theo. Người xung quanh, chỉ cảm thấy hai luồng kình phong thổi qua, bóng ảnh thước tha của hai người cực tốc thổi qua, so với xe hơi chạy như bay còn nhanh hơn, không khỏi lộ ra khuôn mặt kinh hãi. Trong chớp mắt, Lâm Hải đã chạy ra cách xa mấy chục dặm, một dặm Trung Quốc 0,5 km. Đều đã ra khỏi khu vực thành thị Giang Nam. Nhìn lại, đã thấy khoảng chừng 100 mét sau lưng, cái nam tử trung niên này thủy chung đi sát đằng sau, không có chút ý tứ từ bỏ nào. Thao, con mẹ nó thuộc thuốc cao da chó, Lâm Hải không khỏi thầm mắng một tiếng, tâm lý có chút lo lắng. Tiếp tục thi triển tật phong bộ, phi thường tiêu hao chân khí trong cơ thể, nếu không phải Lâm Hải tu luyện là Đạo Đức Kinh của Thiên Đình, giờ phút này đã sớm mệt mỏi nằm xuống, nhưng ngay cả như vậy, Lâm Hải đoán chừng lại chạy thêm mười mấy km nữa, thì chân khí cũng liền hao hết. Lâm Hải phiền muộn, lại không biết nam tử trung niên ở phía sau lại càng thêm phiền muộn. Gã làm sao cũng không nghĩ ra, Lâm Hải thế mà cũng là một người tu hành, hơn nữa trên thân còn có một loại pháp bảo có thể phóng thích lôi điện, trong nháy mắt tê liệt chính mình, để hắn chạy thoát từ trong tay mình. Dù vậy, nam tử trung niên cũng không có quá mức để ý, cảnh giới tu hành của chính mình cao hơn Lâm Hải nhiều. Lâm Hải muốn chạy trốn ở trước mặt mình, căn bản chính là nói chuyện viển vông. Thế nhưng thời điểm khi Lâm Hải chạy, lại làm cho gã đột nhiên giật mình, bởi vì tốc độ của Lâm Hải, thật sự là quá nhanh, cho dù gã sử xuất khí lực toàn thân, vậy mà cũng chỉ là có thể bám theo phía sau, chạy khoảng cách đã mấy chục dặm, thế mà liền một mét đều không có rút ngắn. Càng làm cho gã kinh hãi là, chân khí của Lâm Hải tựa hồ liên tục không ngừng, lấy tốc độ như thế chạy ra xa như vậy, thế mà còn giống như người không có việc gì, liền xem như là gã, chân khí đều đã đến cấp độ sắp dùng hết. Nếu như Lâm Hải lại hướng về phía trước chạy thêm khoảng 30 km, vậy gã tuyệt đối không theo được. Thật sự là cổ quái, nam tử trung niên vẫn là lần đầu gặp được sự tình kỳ quái như thế. Lại chạy về phía trước thêm mười mấy km, Lâm Hải cảm thấy chân khí trong cơ thể thân thể đã đến biên giới khô kiệt, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, không thể chạy nữa. Cước bộ bỗng nhiên dừng lại, Lâm Hải tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra, mở túi càn khôn. Nam tử trung niên sau lưng thấy Lâm Hải rốt cục dừng lại, cuối cùng thở phào, nếu tiếp tục chạy nữa, gã cũng chịu không nổi. Tại vị trí cách Lâm Hải khoảng chừng 10 mét, nam tử trung niên dừng bước lại, miệng thở mấy hơi thở lớn. Chạy a, ngươi ngược lại là chạy a. Lâm Hải cũng là mệt mỏi thở nặng hô hô, nhìn nam tử trung niên không nói gì, tay phải vẫn không khỏi nắm chặt. Nghĩ không ra ngươi cũng là tu luyện giả, ngươi là một mạch nào? Nói ra, nếu như cùng ta Lục gia có chút sâu xa, có lẽ có thể tha cho ngươi một mệnh. Cùng ngươi có lông gà sâu xa a. Lâm Hải thầm mắng một tiếng, cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng khôi phục chân khí. Nam tử trung niên thấy Lâm Hải giữ im lặng, không khỏi nhướng lông mày lên. Nếu ngươi không chịu nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, chịu chết đi. Nói xong, trong không khí bỗng nhiên lôi ra một chuỗi tàn ảnh, nam tử trung niên trong chớp mắt liền đến gần bên Lâm Hải. Đậu phộng, thật nhanh, Lâm Hải giật nảy cả mình, tốc độ của nam tử này, cùng tốc độ của mình khi toàn lực thi triển tật phong bộ, vậy mà không kém bao nhiêu. Vội vàng nghiêng người, thân thể Lâm Hải trực tiếp nghiêng bay ra hơn 10 mét, sau đó tay phải mở ra, bỗng nhiên thổi. Qua, tiếng nói của Lâm Hải vừa rơi xuống đất, đột nhiên từ trong trống rỗng xuất hiện vô số Lâm Hải, trong nháy mắt đem nam tử trung niên bao vây vào giữa. Huyễn thuật thật là cao minh, nam tử trung niên giật nảy cả mình, dương mắt nhìn lên, Lâm Hải biến hóa ra lại có nhiều hơn 200-300. Chơi chết hắn, tại thời khắc nam tử trung niên ngây người, Lâm Hải ra lệnh một tiếng, 300 cái Lâm Hải này trong nháy mắt nhào tới. Muốn chết, nam tử trung niên tức giận quát một tiếng, không lùi mà tiến tới, xông lên, chỉ thấy nam tử trung niên, xuất thủ nhanh như thiểm điện, cơ hồ mỗi một quyền mỗi một chân, đều sẽ tiêu diệt một cái Lâm Hải, không đến thời gian một phút đồng hồ, 300 cái Lâm Hải đã toàn bộ biến mất, khi cái cuối cùng Lâm Hải bị tiêu diệt. Một sợi lông khỉ màu vàng ống chậm rãi bay bay rơi xuống. Nam tử trung niên cúi người xuống đem lông khỉ nhặt vào trong tay, hơi chút suy tư, sau đó sắc mặt đại biến. Đây chẳng lẽ là một cái truyền thuyết liền cả nhi đồng của Hoa Hạ đều biết, xuất hiện từ trong đáy lòng của gã. Không có khả năng, căn bản là không có khả năng, nhưng rất nhanh, nam tử trung niên liền phủ định cái ý tưởng hoang đường kia, khẳng định là một cái trùng hợp a, ngay cả khi không để ý đến việc như vậy. Nam tử trung niên vẫn là đem sợi lông khỉ này cẩn thận thu lại, chỉ bằng việc lập tức biến ra 300 cái ảo ảnh, sợi lông khỉ này cũng phi thường đáng giá để gã lấy về nghiên cứu một phen. Cất kỹ sợi lông khỉ, lần nữa ngẩng đầu, nhìn bốn phía một phen, lại phát hiện thân ảnh của Lâm Hải đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đậu móa, để hắn chạy, nam tử trung niên không khỏi buồn bực tức giận dậm chân một cái, chỉ có thể không cam lòng rời đi. Lâm Hải một mực đi ra ngoài chừng hơn 20 km. Thấy nam tử trung niên không tiếp tục đuổi theo, mới dừng lại đặt mông ngồi xuống dưới đất. Con mẹ nó a, quá nguy hiểm, Lâm Hải hồi tưởng lại, không khỏi hoảng sợ một trận. Còn tưởng rằng lấy thực lực bây giờ của mình, không nói xưng bá thế giới, chỉ ít tự vệ thì dư xài, không nghĩ tới tùy tiện nhảy ra một cái, thiếu chút nữa muốn mạng nhỏ của mình. Xem ra chính mình trước kia, có chút quá mù quáng tự đại, từ hôm nay trở đi, nhất định phải hảo hảo tu luyện. Lấy tốc độ nhanh nhất để cao thực lực, nam tử trung niên xuất hiện, cũng cho Lâm Hải một cái tỉnh táo cực lớn, nam tử này thế nhưng là muốn giết mình, nếu như không có đầy đủ thực lực, chính mình lần tiếp theo chưa hẳn có thể lần nữa từ trong tay gã chạy trốn ra ngoài. Lục Tuấn Lương cái vương bát đảng, liền điểm ấy thí sự, liền muốn mệnh của ca ca sao, nghĩ đến chính mình trước đó kém chút liền treo, Lâm Hải không khỏi mắng to một tiếng. Nhưng sau khi mắng xong, Lâm Hải trong lòng bỗng nhiên bóp một cái. Không tốt, một cái suy nghĩ đáng sợ, đột nhiên xuất hiện trong lòng Lâm Hải.